Lý Chí mang đi một cái biên đội, trong đó thiên cấp nhỏ người máy A1, 80 triệu, địa cấp nhỏ người máy A1 1 tỷ, cấp 3 nhỏ người máy A1 5 tỷ. Hắn chuẩn bị dùng những thứ này con số trên trời nhỏ người máy A1 đi chinh phục thế giới thần thoại. Không được, ta không đồng ý. Thành phố ngày tận thế phòng họp, bạo phát khởi mãnh liệt kháng nghị. Ta cũng phản đối thành chủ chỉ ý, bây giờ ở vào thời kỳ hòa bình, chúng ta hoàn toàn không cần phải mở rộng căn cứ số lượng, qua hơn điên cuồng xây nhỏ người máy A1. Ta cũng phản đối. Phản đối. Nô Ưu ngồi ở chỗ ngồi của mình, cũng không có vội vã nói chuyện, nàng mới vừa rồi vừa dứt lời. Trong phòng họp ít nhất có nửa số thành phố ngày tận thế cao tầng rõ ràng biểu thị ra phản đối ý kiến, trong này có đầu dựa vào tới đây thu biến lĩnh dị, cũng có mình bộ hạ. Hàng loạt khuyết trương phân cơ, điên cuồng xây nhỏ người máy A1 cát phải biết tạo thành thế cục khẩn trương, hao phí hết thành phố ngày tận thế nhiều năm góp nhặt tới vật liệu, hơn nữa, sâu hơn một bước hiểu, cũng đem biết phá hoại thành phố ngày tận thế phần này không dễ có yên lặng. Còn có ai phản đối sao? Nô Ưu bình tĩnh hỏi. Rối bời trong phòng họp, dần dần khôi phục yên lặng, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chăm chú ở Ngô Ưu trên mình, bởi vì Ngô Ưu mới là thành chủ, nàng có lớn nhất quyền quyết định, lấy mọi người đối với nữ vương đại nhân biết rõ, loại này bạo binh chinh chiến sách lược, tuyệt đối không phải nàng hy vọng sử dụng. Nếu không phải nàng hy vọng sách lược, bây giờ lại bị nàng nói ra, cũng chỉ có thể thuyết minh một cái vấn đề, gần đây có người để cho nàng thay đổi nguyên thủy ý tưởng, mà người kia là ai, câu trả lời vậy miêu tả sinh động. Nếu không một người nói chuyện, ta ngay tại nói mấy câu. Nô Ưu bình tĩnh mở miệng nói. Gần đây, mọi người có phát hiện hay không, thú biến dị tộc quần đổi mới số lượng lại tăng lên, hơn nữa còn là thành bội nhiều gia tăng. Nhưng mà nữ vương đại nhân. Im miệng. Nô Ưu lạnh nhạt cắt đứt người nói chuyện, lạnh như băng nói, trước hết nghe ta nói hết lời, người bất kỳ đều không cho phép lại đánh đoạn ta nói. Mệnh lệnh. Đây mới là nữ vương có giọng. Thú biến dị số lượng thành bội tăng trưởng, đại biểu cái gì, chắc hẳn các vị đang ngồi trong lòng cũng vô cùng rõ ràng. Mà ta gần đây lấy được tin tức là, có một ngày, thú biến dị đem biết hơn đến, cầm chúng ta chỗ ở thế giới căng bể cục diện, chúng ta ai cũng chạy khỏi không hết. Nô Ưu rất nghiêm túc nói. Mọi người cũng rơi vào yên lặng, mặc dù cảm giác nàng có chút phóng đại, nhưng bây giờ thú biến dị đổi mới tốc độ quả thật lại tăng lên rất nhiều. Chúng ta kẻ địch, không phải thế lực kia, mục đích vậy không phải là vì chiến tranh, chỉ là muốn càng nhiều hơn không gian sinh tồn. Nô Ưu hơi dừng lại, tiếp tục nói, hơn nữa, mở xây phân cơ. Trình độ lớn nhất chế tạo tiểu A một người máy cũng không phải ta chỉ ý, mà là lão bản mệnh lệnh. Lần đầu tiên, Nô Ưu cầm lão bản hai chữ nói ra. Thành chủ, chúng ta tại sao nhất định phải nghe cái đó cái gọi là lão bản nói? Thành phố ngày tận thế có bây giờ quy mô, là tự chúng ta cố gắng kết quả, hắn dựa vào cái gì chiếm hữu thành phố ngày tận thế, ra lệnh chúng ta làm việc. Có người rất không hài lòng chất vấn. Nô Ưu nhìn đối phương, đột nhiên cười một tiếng, dựa vào ghế ung dung nói, bởi vì sao? Bởi vì hắn là lão bản, bởi vì thành phố ngày tận thế là hắn một tay khai sáng, bởi vì thành phố ngày tận thế là hắn sáng nghiệp, bởi vì chúng ta đều phải phục tòng mệnh lệnh của hắn. Đây chính là tại sao, các ngươi hẳn còn nhớ gia nhập thành phố ngày tận thế lời thề bên trong rõ ràng trước viết một chút, phục tùng vô điều kiện thành phố ngày tận thế chủ nhân chỉ thị, người bất kỳ vi phạm, mời rời đi thành phố ngày tận thế, đúng không? Có lẽ các ngươi đều quên, chúng ta chẳng qua là thành phố ngày tận thế người quản lý. Cũng không phải là thành phố ngày tận thế chủ nhân. Ha ha, không phục tòng, bây giờ liền có thể rời đi, thối lui ra thành phố ngày tận thế, tuyệt đối không bắt buộc. Đây là một cái rất lời lạnh như băng đề, lại là tất cả mọi người đều không thể không đối mặt đề tài. Bất kể là ai, gia nhập vào thành phố ngày tận thế trước, cũng biết tuyên đọc gia nhập lời thề, mà lời thề từ bên trong, cái thứ nhất chính là phục tòng thành phố ngày tận thế chủ nhân mệnh lệnh, vô điều kiện không thể nào. Dù là, thành phố ngày tận thế chủ nhân ra lệnh, là sai lầm. Rất nhiều người sau đó cũng cho rằng, đây là đối với nữ vương đại nhân thành tâm ra sức lời thề, vậy có rất nhiều sau đó người lấy là, Nô Ưu chính là thành phố ngày tận thế chủ nhân. Nhưng là thành tựu bọn họ những thứ này thành phố ngày tận thế cao tầng, chắc chắn biết thành phố ngày tận thế cụ thể chủ nhân là chỉ ai. Không sai, bọn họ đúng là thành phố ngày tận thế cao tầng, lên chức người trông coi, có thể bọn họ bỏ mặc bao cao, có bao nhiêu quyền thế, cũng không biết thành là thành phố ngày tận thế chủ nhân. Cái này đúng là cuối cùng định luật, cũng là lúc ban đầu quy luật, người bất kỳ không thể sửa đổi vi phạm, bao gồm lý trí cái này cái gọi là chủ nhân. Rời đi, không người biết ngăn cản các ngươi, nhưng là lưu lại người, xin nhớ các ngươi lời thề, tuân thủ cam kết. Nói bên ngoài ý, lão bản mệnh lệnh, các ngươi muốn nghe vậy được nghe, không muốn nghe cũng nghe, đối nghịch cũng trực tiếp cút đi. Chính là như thế cương quyết, mệnh lệnh bỏ mặc có đúng hay không, cũng phải phục tòng, không có lựa chọn phản đối chỗ trống. Bởi vì, nơi này là thành phố ngày tận thế. Nghe Ngô Ưu mà nói, rất nhiều người đều vô cùng bất ngờ, xem nghiêm nghị như vậy chọn lời thời điểm, hơn năm qua cái này còn là lần đầu tiên. Không có ai có thể khiêu khích lão bản uy nghiêm, nhất là ở thành phố ngày tận thế bên trong. Ngô Ưu sau khi nói xong, từ ghế ngồi đứng lên, đi ra phía ngoài. Nàng đã đem mình muốn nói, cũng biểu đạt minh xác, mà còn dư lại, chính là thi hành, vô điều kiện đi dựa theo mệnh lệnh đi thi hành. Nhìn Ngô Ưu hình bóng, trong phòng họp rất nhiều nhân viên cao tầng đều trợn tròn mắt, nhất là những cái kia sau đó mới gia nhập nhân viên, bởi vì bọn họ đối với lý trí, còn không phải là hoàn toàn quá mức biết rõ, rất nhiều tin tức cũng đến từ nghe. Mọi người trố mắt nhìn nhau, muốn không muốn tuân thủ, không thi hành Ngô Ưu lời của thành chủ, thật chẳng lẽ muốn thối lui ra thành phố ngày tận thế. Có thể thiên hạ lớn, thối lui ra thành phố ngày tận thế sau đó, bọn họ lại có thể đi nơi nào đâu. Mặc dù bây giờ có rất nhiều người bắt đầu phản đối mình mệnh lệnh, nhưng là Ngô Ưu nhưng một chút không lo lắng gì, bởi vì bây giờ mình người tâm phúc, lại trở về. Dù là sáng suốt đến mệnh lệnh là sai, như vậy có thể như thế nào đây? Cái này trời sập không xuống, coi như thật sập xuống, nàng cũng không sợ sợ. Khuyết trương phân cơ địa thế lực, xây số lượng khổng lồ người máy công xưởng, điên cuồng bạo binh, sau đó hết tất cả quyền lợi quét dọn thú biến dị chính là tiếp theo phải làm sự việc. Chỉ cần là lão bản giao phó sự việc, nàng liền biết không lưu dư lực đi làm tốt, khẳng định sẽ không để cho lão bản thất vọng. Chương 1555, cho tới bây giờ không hy vọng chiến tranh. Từ trong thế giới ngày tận thế trở về, lý trí là cảm giác mình qua 3 ngày, có thể ở thế giới thần thoại bên trong, chỉ trải qua 3 phút. Tổ Long Kinh, tiến hóa thời gian là giữ cái nào tính toán? Lý trí sau khi trở về, thời gian đầu tiên hỏi đầu góc Tổ Long Kinh. Nếu như muốn giữ 3 ngày đổi 3 phút tính toán, vậy 380 thiên coi như mau hơn. Đinh, giữ người thừa kế nơi trải qua thời gian tính toán. Ý nghĩa chính là nói, chỉ có lý trí trải qua một ngày, mới tính là một ngày, thỏa mãn 380 ngày điều kiện, hắn mới có thể thuận lợi thành là linh tu người. Bất kể là ở cái nào thế giới, không hề biết bởi vì thời gian đổi trước tiên không cùng, liền sẽ phát sinh bất kỳ thay đổi. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, cao hứng hụt một tràng. Vẫn là phải chịu đựng đủ rồi thời gian, mới có thể như bức à. Không đi qua một chuyến không gian gấp sau khi trở về, sức không giống nhau, bên ngoài yêu thú. Hi hi, đi nó đại ra đi đi. Mấy chục triệu yêu thú mà thôi, đi ra ngoài sẽ sỉ nhục chúng. Đối với án tín nạ mà nói, lý trí chẳng qua là đi mà trở lại, cũng không có gì quá biến hóa lớn. Nàng không biết, lợi dụng cái này mấy phút ngắn ngủi thời gian, người đàn ông này đã đi một cái khác thời không, trong một cái thế giới khác đi một lượn. 15 ngày, còn dư lại 20 ngày, đủ rồi. Án tín nạ nhìn lý trí đi ra, nghe hắn trong miệng lại nhải lẩm bẩm, hơi sững sốt một chút, suy nghĩ một chút vẫn là đón đi lên. Chúng ta đã đặc biệt cố gắng. Án tín nạ nhẹ giọng giải thích, lý trí không có ở thời điểm, các nàng căn bản là không có nhàn rỗi, trừ số ít lúc nghỉ ngơi gian bên ngoài, những thứ khác thời gian đều là ở bên ngoài cùng với sắp đến mùa xuân cướp thời gian. Lý trí ngẩng đầu nhìn nàng, lắc đầu cười nói, ta biết, không trách trí ngươi. Án tín nạ còn muốn nói, vậy ta làm sao không nhìn ra đây? Vi nương. Lý trí kêu lớn một tiếng, hắn biết vi nương liền ở chung quanh, nhất định có thể nghe được mình tiếng gào. Lão bản, ngài có gì phân phó? Quả nhiên, lý trí thanh âm vừa dứt, vi nương hư ảnh liền hiện lên lý trí bên người. Lý trí hỏi, đến khi mùa xuân tới sau đó, xây dựng thêm tròm sóng tốt, vẫn là bây giờ lập tức liền xây dựng thêm thanh phong thôn tốt. Vi nương sững sốt một chút, kinh ngạc nói, lão bản làm sao đột nhiên muốn hỏi tới cái này tới. Do dự một chút tiếp tục nói, thật ra thì xây dựng thêm thanh phong thôn chưa chắc là một cái lựa chọn tốt con đường, bởi vì thanh phong thôn đối với chúng ta mà nói, đã cũng khá lớn. Đi theo giả công chúa và án tin nạ cùng bên người thân, liền mười mấy ngân long đế quốc tùy tùng, đừng nói xây dựng thêm thanh phong thôn, coi như là bây giờ thanh phong thôn cũng ở bất mãn, chẳng lẽ xây dựng thêm thành một cái thôn trấn chỉ cho yêu thú cư trú. Thật như vậy nói thật, vậy thật sự là quá xa xỉ điểm đi. Lý trí nhưng thật ra là có bó lớn căn nguyên vật chất, không biết nên đi nơi nào đập mới phải. Thăng cấp thôn chấn lại không hao phí nhiều ít căn nguyên vật chất. Bất quá cũng biết người ta vi nương nói rất có lý, mở rộng lại sang trọng, lớn hơn nữa khí, bên trong không có ai, cũng là một tòa thành trống không, quỷ thành, làm thị trấn phát triển đến nhất định thời điểm, liền cần phải có đầy đủ nhân khí mới được. Mà ở hồng hoang vùng, ít nhất chính là nhân khí. Người tụ mới có thể hưng vong, không người, người không xây cái thành, có cái thí dụng ạ nhưng là lý trí lại bỏ không được buông tha thanh phong thôn. Cái này không cần ngươi bận tâm. Ngươi cũng chỉ còn nói, cầm thanh phong thôn xây dựng thêm đến cái gì quy mô, có thể chứa được tất cả dòng đất thú tộc nhóm là đủ rồi. Lý Chí nói xong, liền có chút hối hận, làm sao nếu không phải là cho dòng đất thú tộc nhóm làm một ổ đâu, vẫn là theo mình ở chung một chỗ ổ, không được tự nhiên sao. Nếu bây giờ có đủ căn nguyên, vậy trực tiếp cầm dòng đất thú biến thành có thể kêu gọi thú cưng không phải tốt sao, càng bất chuyện. Người trước không cần nói, ta lại thay đổi chủ ý. Lý Chí ở Vi Nương không lên tiếng trước, trực tiếp phất tay cắt đứt. Sau đó, xoay người hướng bên ngoài thôn đi tới. Vi Nương và Antina nhìn nhau, trong ánh mắt đều có chút ít không biết làm sao, người đàn ông này muốn làm cái gì, các nàng thật đúng là xem không hiểu. Dòng đất thu yêu linh, nếu như ta cầm ngươi tộc quần toàn bộ đều biến thành thú cưng, biết sẽ không đối với ngươi có ảnh hưởng gì. Đang làm trước, Lý Chí trước cầm dòng đất thu yêu linh kêu tới đây, dẫu sao toàn bộ yêu thú tộc quần, đều là người ta con cháu đời sau, làm chút chuyện gì nếu là theo người ta cũng không lớn tiếng gọi, tổng cảm thấy hay nấy không phải. Dòng đất thu yêu linh trầm mặc một hồi, mới rõ ràng trả lời, ảnh hưởng đến là không có gì ảnh hưởng quá lớn. Dừng lại hạ trong ánh mắt lại mang theo mấy phần cầu khẩn nói, bất quá chủ nhân có thể hay không cho chi này dòng đất thu tộc nhóm lưu lại một ít hạt giống, theo chúng đi tự sanh tự diệt. Lưu lại chút hạt giống, theo bọn họ đi tự sanh tự diệt. Lý Chí quay đầu suy nghĩ một chút liền biết rõ dòng đất thu yêu linh ý nghĩa, dẫu sao đó là người ta tộc quần, hoàn toàn bị Lý Chí đồng hóa sau này, Lý Chí sử dụng quả thật dễ dàng, có thể đối với người ta mà nói, nhưng coi như là bị diệt nhóm diệt tộc liền à. Vậy dứt khoát, trực tiếp cũng để cho chúng đi thôi, cùng qua mấy ngày chiến hồn chống dừng lại, sẽ để cho chúng rời đi, sau này cũng không cần trở về. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, đột nhiên cười nói, quang lưu một con kế tiếp dòng đất thú yêu linh là đủ rồi, hơn nữa mình còn có siêu hơn 1 triệu dòng đất thú có thể kêu gọi. Thật ra thì lấy Lý Chí bây giờ binh lực, có cần hay không dòng đất thú tộc nhóm cũng đã là sao cũng được chuyện. Xem trên đất thú dòng yêu linh mặt mũi, Lý Chí có thể thả dòng đất thú tộc nhóm một cái con đường sống, còn như sau này chúng có thể hay không ở nơi này mảnh xứ sở bên trong sống được, vậy hay cùng Lý Chí không quan hệ nhiều lắm, được dựa vào chúng mình bản lãnh mà nói chuyện. Dòng đất thú yêu linh mắt ti hí trợn mắt nhìn, nó cho tới bây giờ không có nghĩ tới, mình lão bản sẽ có như thế độ lượng thời điểm. Làm sao, không tin phải không? Lý Chí cười mỉa nhìn hắn một mắt, lười biếng nói, à, ngươi trước kia thật ra thì căn bản cũng không biết ông chủ ngươi ta có nhiều ít thực lực. Đó là không tiết cùng ngươi nói mà thôi. Đậm đà làm ra vẻ hơi thở đập vào mặt. Ông chủ ngươi ta, thật ra thì rất tịch mịch. Không tin. Lý Chí cười hắc hắc 2 tiếng, vẫy tay bây giờ, một chi có 1 tỷ nhỏ người máy A1 tạo thành biên đội, xuất hiện ở trên cái thế giới này. 1 tỷ. Đủ để rung động toàn bộ vùng hoang mãng. Danh giới. Không chỉ là dòng đất thú yêu linh xem mắt tròn váng, từ thanh phong trong thôn đi ra ngoài Antina, dạ công chúa, vi nương các người. Cũng đều xem mắt tròn váng. Đây là... Lý Chí nụ cười trên mặt sau đó biến mất, đổi được lạnh lùng, chiến tranh không phải đùa giỡn, bất cứ lúc nào đều là tàn khốc. Hắn cho tới bây giờ không khát vọng chiến tranh, vậy không hy vọng chiến tranh xuất hiện, bất kể là đối với người hay là đối với thú, chẳng qua là có lúc, rất nhiều chuyện đều do không được hắn mà nói không. Tấn công, cầm những thứ yêu thú này tiêu diệt sạch sẽ. Ở cao cấp nhỏ người máy A1 dưới sự hướng dẫn, thành đoàn yêu thú tộc quần ngã xuống. Nhiều nguyên huyết bị Lý Chí hấp thu, mặc dù nhỏ người máy A1 cũng có tổn thương, có thể ở khổng lồ số lượng dưới áp chế, rất nhanh, và Lý Chí thu cưng đại quân cùng với dòng đất thu tộc nhóm đối chiến 2 cái quy mô không coi là nhỏ yêu thu tộc quần liền đừng đổ sát giết sạch, bao gồm đối phương tộc quần bên trong yêu linh ở bên trong, đều không có thể chạy. Một cái yêu linh bị dòng đất thu yêu linh căn ướt, khác một con yêu thu tộc quần bên trong yêu linh, thì tiện nghi cho vi nương. Quét dọn chiến trường. Rất nhanh tất cả yêu thú thi thể bị xếp loại thống nhất thả tới một chỗ, bị Lý Chí dung luyện thành nguyên huyết, chân con muỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt, cứ như vậy ném, bỏ không được à. Chiến hồn trống mặc dù còn ở bên thai vang khắp, có thể chung quanh đã không có yêu thú, đều bị Lý Chí nhỏ người máy A1 đại quân quét dọn sạch sẽ. Đây là... Dạ công chúa 2 mắt bắn lửa nhìn chằm chằm đếm không hết nhỏ người máy A1, hương phấn hỏi. Ta quân đoàn. Lý Chí bình cười nhạt nói. Phục quốc có hy vọng. Không chỉ là dạ công chúa. Bao gồm Antina, Ô Mánh, thậm chí còn là Ngân Long Đế quốc thần bảo vệ Linh Vi Nương ở bên trong, thật giống như đều thấy được hy vọng. Hắn có thực lực lớn như thế, hỗ trợ đoạt lại Ngân Long Đế quốc lãnh địa, hẳn không phải là việc khó gì đi, huống chi đây cũng là hắn đã từng cam kết qua sự việc. Lý Chi đoán được các nàng trong lòng đang suy nghĩ gì, không sai, bây giờ mình quả thật có năng lực trợ giúp các nàng đi đoạt lại Ngân Long Đế quốc lãnh thổ, con dân, thậm chí là để cho Ngân Long Đế quốc xây lại huy quang, vấn đề là tuyệt đối không phải bây giờ, cần ở chờ một chút. Đến khi mùa đông rời đi, đến khi mùa xuân tới, đến khi Lý Chí cầm nơi có việc, an bài xong sau này hay nói. Rất nhiều chuyện có thể nói đều là ngay lập tức và biến, cho dù là lý trí đây, cũng không có ý đến, hắn sẽ biết nếu như hồi thế giới ngày tận thế bên trong có thể một đêm trở giàu, sớm đi trở về, đây không phải là vô tâm cắm một chút thành ấm liền sao. Tướng công, phu quân, dạ công chúa và Antina liếc nhìn nhau, đồng thời đi tới, đây cũng là lý trí gặp qua từ thị vệ trưởng Antina trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ nhất, vì Ngân Long đế quốc, người ta vậy coi là không đếm xỉa đến. Trái ôm phải ấp có phải hay không hưởng thụ? Vậy khẳng định là à, nhưng bây giờ lý trí lại có điểm khóc cười không được. Dừng lại, dừng lại. Lý trí cười khổ nói, đừng như vậy, mọi người vẫn là đứng đắn một chút tốt, yên tâm đi ta lời hứa nhất định không biết vi phạm, nói qua biết giúp các ngươi đoạt lại Ngân Long đế quốc lãnh thổ, để cho Ngân Long đế quốc tái hiện huy hoàng, ta khẳng định biết làm được. Nếu không chúng ta bây giờ, liền giết về đi. Dạ công chúa ánh mắt lóe lên, mang hưng phấn kêu nói. Không có ai càng hiểu nàng tâm tình bây giờ, nàng vốn là công chúa của một nước à. Bây giờ không được. Lý trí trực tiếp lắc đầu, hướng vi nương đứng địa phương nhìn một cái, nói, ít nhất phải đến khi mùa đông rời đi, mùa xuân tới sau đó. Chúng ta, dạ công chúa còn muốn nói điều gì, lại bị Ngân Long đế quốc thần bảo vệ linh vi nương cắt đứt. Phụ hòa nói, lão bản nói không sai, bây giờ quả thật không phải rời đi nơi này thời cơ tốt, không quan hệ chúng ta có thể ở chờ một chút. Dù sao Ngân Long đế quốc đã tiêu diệt. Coi như lý trí bây giờ mang người giết về đi, thật là người bị chết, vậy đều chết, ý nghĩa cũng không phải là quá lớn, xa không bằng đến khi mùa xuân tới sau này, ổn định hết thể tình huống, mọi người làm xong hoàn toàn chuẩn bị thành thạo động tốt. Ngân Long đế quốc thần bảo vệ linh mà nói, đối với giả công chúa mà nói, vẫn là có phân lượng, nghe được vi nương đều đồng ý lý trí ý kiến, giả công chúa cũng không tốt nói gì nữa, bất qua ánh mắt lóe lên, sợ rằng chỉ có chính nàng biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Nghe bên thai chiến hồn tiếng trống. Lý trí trên mép kiểu vểnh lên, lầm bầm câu, vừa vặn chiếm chiến hồn trống vẫn còn ở vang, chớ lãng phí. Nghe lệnh, tất cả nhỏ người máy A1 chia 10 phương đội, lấy Thanh Phong thôn làm trung tâm, hướng là phương hướng xuất phát, bắt đầu quét sạch vùng lần cận yêu thú, diện tích xung quanh 1.000 cây số, lên đường. Phất phất tay, để cho nhỏ người máy A1 quân đoàn hành động, đối với nhỏ người máy A1 hao tổn, lý trí không phải quá quan tâm, hắn lần này từ trong thế giới ngày tận thế mang về nhất đủ binh lính. Hoàn toàn đủ chống đỡ hắn như vậy hao phí đi xuống, mà cuối tháng, hắn lại có thể trở lại thế giới ngày tận thế bên trong, lại đối với nhỏ người máy A1 tiến hành bổ sung. Xung quanh ngàn dặm, hẳn còn sẽ có không thiếu yêu thú tộc quần, lý trí ra lệnh, con nhằm vào yêu thú, không bao gồm loài người. Cho nên dù là nhỏ người máy A1 phát hiện loài người tung tích, vậy sẽ không đối với bọn họ động thủ. Nhỏ người máy A1 chỉ số thông minh có hạn, cho dù là cao cấp người máy, cũng chỉ có thể hơi đơn giản nghe hiểu chủ nhân phân phó. Xa không có những người máy khác như vậy cao chỉ số thông minh. Màn đêm buông xuống, trong bóng tối một đám người đồ trắng, nằm dạp người ở trong tuyết địa, xa xa nhìn Thanh Phong thôn phương hướng, quần áo và tuyết trắng hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, đối với bọn họ đưa đến một chút che chở tác dụng. Thật ra thì đám người này sớm đã tới rồi, chẳng qua là vẫn không có tìm được lộ diện cơ hội, vậy thấy tận mắt lý trí khủng bố thực lực. Rút lui, vẫn là lưu lại. Không có ai đặt câu hỏi, trở về vận mệnh chi có một cái. Nên đón chết lại không thể hoàn toàn chết, cho nên bọn họ chỉ có thể lưu lại, hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là chết đi. Đối với bọn họ mà nói, có thể an tâm chết đi, có lẽ cũng là bọn họ lớn nhất giải thoát, bởi vì bọn họ bản thân liền không thuộc về cái thế giới này, mà cũng chỉ có bị không thuộc về trong cái thế giới này đại đạo truyền nhân giết chết, linh hồn của bọn họ mới có thể rời đi cái thế giới này. Chương 1556, lại là thiên đạo sứ giả. Cảm giác nguy cơ. Lý trí cũng không biết mình tại sao sẽ có cảm giác nguy cơ, trực giác nói cho hắn, dù là bây giờ mình thật giống như rất trâu, nhưng cũng không phải thật rất an toàn. Bất kể là ở bản mặt vị vũ trụ bên trong, vẫn là ở nơi này thế giới thần thoại bên trong. Ở bản mặt vị vũ trụ bên trong, dù là lý trí trở thành linh tu, có thể vẫn còn không có biện pháp giải quyết tinh vân chủ thần, thậm chí trừ tinh vân chủ thần ra, có lẽ còn có cái gì những thứ đồ khác tồn tại đi, dẫu sao bản mặt vị vũ trụ khổng lồ như vậy. Có tân sinh đại đạo cây xuất hiện, chẳng lẽ cũng chưa có và nó đồng đẳng cấp loài sao? Sơ cấp linh tu và tân sinh đại đạo cây vậy chẳng qua là một cấp bậc, lý trí không biết mình tại sao sẽ có như vậy ý tưởng, dù sao thì là trực giác nói cho hắn, không yên. Hơn nữa muốn trở thành là linh tu, hắn chí ít còn cần ẩn nút thời gian hơn một năm, 380 thiên. Các ngươi có phải hay không muốn hỏi ta cái gì? Trở lại Thanh Phong trong thôn, ngồi ở lửa bên cạnh ao lên, lý trí nhìn muốn nói lại thôi mấy người. Cười nói. Đương nhiên là có rồi. Dạ công chúa nhanh mồm nhanh miệng tiếp lời nói. Chẳng những nàng có vấn đề muốn hỏi lý trí, án tí nạ các nàng chẳng lẽ cũng chưa có. Bao gồm ngãi hoa tỷ tỷ phù linh ở bên trong, sợ rằng cũng đầy bụng bên trong chứa đầy vấn đề. Có vấn đề các ngươi liền hỏi à, nhìn như vậy ta làm gì, quái lạnh người. Lý Trí nhún vai một cái một mặt dáng vẻ bất đắc dĩ. Hỏi là một chuyện, có thể hay không trả lời các nàng, chính là một chuyện khác, ngay trước, lời này chỉ có thể ở Lý Trí bụng, không thể nói ra. Lý Trí cầm tiểu A một người máy mang tới thế giới thần thoại bên trong tới, át phải biết thay đổi trong cái thế giới này cách cục. Cơ hội chiến đấu trên biển thuật, so thú chiến đấu trên biển thuật còn kinh khủng tồn tại à, không có biện pháp thích người sinh tồn đi. Chí ít yêu thú còn hiểu được đau, biết sợ, nhưng là nhỏ người máy A một không biết ta, chúng không biết đau, cũng không phải biết sợ, không e ngại hủy diệt, vậy không quan tâm diệt vong, con biết phục tổng chủ nhân mệnh lệnh, để cho làm gì, để cho đánh kia, đánh kia. Bên ngoài những binh lính kia, đều là ngươi từ trong một cái thế giới khác mang về sao. Dạ công chúa nháy mắt một cái, là Lý Trí để cho nàng hỏi, cũng không phải là chính nàng chủ động hỏi nha. Đúng. Lý Trí khẳng định gật đầu, bất kể là thế giới ngày tận thế, vẫn là Lý Trí sinh hoạt bản mặt vị vũ trụ thế giới, đối với dạ các nàng mà nói, cũng coi như là một cái thế giới khác, cho nên nhỏ người máy A Mục ở các nàng trong mắt, liền là tới từ một cái thế giới khác, như vậy hiểu một chút tật xấu không có. Chúng con biết nghe theo ngươi mệnh lệnh sao? Giang nghẹo đầu tò mò nói. Lý Trí gật đầu nói, đúng vậy, con biết nghe theo ta ra lệnh, nếu như ta chết. Vậy bọn nó dù là lưu ở trên thế giới này, cũng chỉ là một đống gỗ. Dạ công chúa vểnh quệt cái miệng nhỏ nhắn, rất không cao hứng nói, ai nói muốn ngươi chết hết rồi, ta không cho phép ngươi chết, ta muốn ngươi thật tốt cho ta sống. Trong nội tâm bổ sung một câu, ngươi phải chết, người đó làm mình kỵ sĩ, canh phòng ở bên cạnh mình, giúp tự xây dựng lại Ngân Long Đế quốc huy hoàng đây. Mọi người đều là người, đều có tư tâm, điểm này là không phân biệt nam nữ, trai gái chẳng qua là sinh lý kết cấu lên không cùng, ở tư tưởng lên, có khác biệt sao? Người những binh lính kia, số lượng lớn tổng thể có nhiều ít. Án tín nạ đem lời nhận lấy đi, hỏi, nàng đối với con có chết hay không mất không có hứng thú, cũng biết trong thời gian ngắn, nếu như không có bất ngờ, người đàn ông này vậy sẽ không chết, mà để cho nàng cảm thấy hứng thú là những binh lính kia cửa số lượng. Mặc dù biết số lượng đặc biệt khổng lồ, nhưng là chỉ là dùng mắt thường xem, lại không thể cho ra cặn kẽ số liệu đi ra. Mấy chục triệu. Hẳn so với kia mấy cái yêu thú tộc quần muốn khổng lồ đi, nếu không, làm sao có thể ở trong thời gian ngắn, cầm hai cái khổng lồ yêu thú tộc quần áp chế xuống, hơn nữa ở trong thời gian ngắn toàn bộ tiêu diệt đâu. Từng binh sĩ năng lực tác chiến, thật ra thì không hề coi là tuyệt đối cường hãn, duy nhất chỗ lợi hại chính là ở chỗ số lượng, khổng lồ số lượng, hoàn toàn có thể lấn át chất lượng, hoàn toàn là nghiền ép thức cứng rắn đẩy qua. Ngươi là hỏi số lượng cụ thể. Lý Trí nhìn nàng mắt. Antina sụ mặt gật đầu nói, không sai, chính là số lượng cụ thể. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, nói, có chừng 1 tỷ số lượng chứ. Mặc dù tiêu phí rất 1.100 triệu căn nguyên vật chất, không có biện pháp để cho Lý Trí năng lực một chút đã đột phá đến linh tu tình cảnh, nhưng là tiêu phí như vậy nhiều căn nguyên vật chất đối với thân thể sửa đổi, cơ hồ có thể khẳng định là, thân thể trạng thái, mỗi một ngày, thậm chí là mỗi một phút, mỗi một giây đồng hồ, cũng đang phát sinh biến hóa. Ngay vào lúc này, Lý Trí đánh hơi được một tia lơ lửng ở trong không khí sát khí, mặc dù cái này tơ sát khí rất nhạt mỏng, có thể cảm giác được, rõ ràng cho thấy hướng về phía mình tới. Không phải tới từ yêu thú hơi thở, chẳng lẽ nói, có người. Lý Trí nhíu mày một cái này đã có chút vượt quá hắn bất ngờ, mùa xuân là nhanh muốn lại tới không, giả, có thể bây giờ còn chưa có tới, bây giờ vẫn là ở mùa đông, bên ngoài vẫn tuyết rơi nhiều phong sơn, vô cùng giá rét, cho nên ở vùng hoang mãng bên trong. Đừng nói là người, kia sợ sẽ là mô hình nhỏ yêu thú tộc quần cũng sinh tồn không dễ. Vi Nương. Lý Trí ngẩng đầu hướng Vi Nương nhìn sang. Vi Nương bóng người dần dần nổi lên, bình thản nói, lão bản, cái này không thể trách ta, Thanh Phong thôn cơ sở phòng vệ trận pháp, tạm thời con nhằm vào yêu thú thiết lập, cũng không có kim đối với nhân loại, cho nên, bọn họ mới có thể xông vào. Thanh tựu bây giờ Thanh Phong thôn chủ quản người, không có ai so Vi Nương rõ ràng hơn bây giờ trong thôn chẳng huống. Nếu là có người xa lạ đi vào Thanh Phong trong thôn tới, Vi Nương vẫn là không phát hiện được nói, vậy nàng cái này Ngân Long Đế quốc thần bảo vệ linh liền làm không công. Tiến vào mấy cái. Lý Trí cũng không có trách cứ Vi Nương ý nghĩa. 12 cái. Vi Nương nói. Lý Trí mặt không cảm giác từ lửa ao bên cạnh đứng lên, chung quanh giả công chúa, án tín ạ, vậy em bé tỷ tỷ các người cũng hơi sứng sốt một chút, các nàng cũng không có cảm giác được có cái gì khác thường địa phương. Xoay người hướng phía sau nhìn sang. Một đám thân mặc đồ màu trắng đồ bó sát người, bao gồm rất chặt chẽ, tay cầm ánh sáng bạc lưỡi đao người, đã song song đứng ở không xa địa phương, nhìn bọn họ đây. Thiên đạo sứ giả. Dạ công chúa không nhịn được sợ hãi kêu một tiếng. Hiển nhiên không chỉ là nàng, Antina, ô mánh, lao bộc người, thậm chí là nãi hoa tỷ tỷ cũng nhìn thấu người tới thân phận. Lại là thành thiên đạo, thật đúng là âm hồn không tiêu tan à. Lý trí mặt âm trầm lầm bầm câu, mình không đi tìm bọn họ ngược lại tìm được mình đầu đi lên. Có lời gì muốn nói không? Nhìn đám này người đồ trắng, lý trí bình thản hỏi. Ngươi, hẳn sớm xuất hiện. Người đồ trắng trong có người nói, từ trong giọng nói của hắn, có thể nghe ra vô cùng vẻ hưng phấn tới, hiển nhiên thấy lý trí, vô cùng kích động. Các ngươi phải chết, lại trước khi chết, có thể trước theo ta nói một chút thành thiên đạo, và tình huống của các ngươi sao? Các ngươi là tới từ trái đất. 300 năm trước cũng đã hạ xuống đến trên cái thế giới này tới. Lý trí nhìn chằm chằm bọn họ hỏi. Thân thể run một cái, nhưng là không người trả lời lý trí mà nói, không phải bọn họ không muốn trả lời, mà là không có biện pháp trả lời. Chúng ta vì chờ đợi ngươi hạ xuống, đã. Im miệng. Người đồ trắng trong có người cầm muốn người nói chuyện dậy ở, thấp giọng mắng, ngu xuẩn, không muốn đi trở về sao. Sau khi nói xong, hướng lý trí âm u cười nói, ngươi không hẳn biết quá nhiều, đi chết đi. Động thủ. Thực lực rất mạnh, cơ hồ mỗi một cái người đồ trắng thực lực, cũng có thể và thị vệ trưởng Antina, ô mánh bọn họ sánh vai, ở trên thế giới này, hoặc là nói, ở lý trí nơi gặp qua trong cái thế giới này loài người bên trong, đã coi là lợi hại nhất liền đi. 12 cái còn hiểu được hợp kích chiến thuật, bọn họ mục tiêu vậy chỉ có một, chính là lý trí tự mình. Thành thiên đạo sao? Lý trí lầm bầm lầu bầu, nói không được từ mình tiếp theo, muốn phá giải một ít bí mật, thì nhất định phải đi tòa kia thần bí thành thiên đạo đi một chuyến. Không làm rõ ràng đám này cái gọi là thiên đạo sứ giả cửa tới từ nơi nào, hắn phế ngủ khó an. Tổ Long Kinh đối với thành thiên đạo vậy không được rõ, chí ít nó nói lấy hiện đang thu thập đến tư liệu, không có biện pháp phán đoán thành thiên đạo và đám này tự xưng thiên đạo sứ giả người, cụ thể là tới từ nơi nào. Người đồ trắng vừa mới tới lý trí bên người, bị đột nhiên xuất hiện thiên cấp nhỏ người máy A1 làm xuống. Một cái không đủ. Vậy 10, 10 không đủ, 100 cái. Tận lực lưu người sống. Lý trí suy nghĩ một chút, lui về sau một bước, phân phó nói. Nhìn xông lên và người đồ trắng đánh nhau ạn tì nạ, ô mánh các người, bất đắc dĩ kêu lên, không cần các ngươi động thủ, lui về, đừng cho ta thêm loạn. Loại chuyện này, để cho thủ hạ đi làm là tốt, chém chém giết giết người phụ nữ mỗi nhà thêm cái gì loạn. Ạn tì nạ rất im lặng, mình là tiến lên giúp ngươi một chút được không, làm sao là được làm loạn thêm. Ô mánh ngược lại là nghe lời, vừa nghe lý trí để cho lui xuống, lập tức liền lui xuống. Bởi vì những cái kia người đồ trắng thật sự là khó mà trêu chọc, cho dù là hắn, cũng rất không được bao lâu. Làm thế nào? Dùng đại chiêu. Mấy cái người đồ trắng nhanh chóng đích nói mấy câu. Lý trí hơi sững sốt một chút, lấy là đối phương nói, hắn nghe rõ ràng, lại nói đúng tiếng Anh. Còn bà nó, còn có đại chiêu. Uống tích ba mủ. 12 cái người đồ trắng trong miệng đồng thời giống lớn một tiếng, thân thể tốc độ đột nhiên tăng lên 10 lần, lại nhảy qua nhỏ người máy A1 vòng vây. Đồng thời hướng lý trí vọt tới. Bởi vì mặt đều bị trắng vải che, không thấy rõ hình dáng, chỉ có thể nhìn được ánh mắt bọn họ, không có sợ hãi, chỉ có hưng phấn, thật giống như bỏ mặc mình là sống vẫn là chết, đều đã không quan trọng, chỉ cần có thể đem trước mặt người đàn ông giết chết, hoặc là bị hắn giết chết, cũng sẽ là một loại giải thoát. Tại sao sẽ như vậy? Không phải phạm ngu xuẩn. Lý trí vậy không biết rõ bọn họ là nghĩ như thế nào, bởi vì hắn không thể nói, bất quá từ bọn họ ngôn ngữ bên trong. Có thể suy đoán ra ít hơn so với đồ tới, bọn họ, hiểu được trên trái đất ngôn ngữ, có thể thật là tới từ trái đất. Lần trước người đồ đen nói đúng tiếng Hoa, mà lần này người đồ trắng, nói chính là tiếng Anh. Uống tích ba mù là ý gì? Cẩn thận! Nhìn mười mấy người đồ trắng đồng thời hướng lý trí xông tới, dạ công chúa có thể sẽ lo lắng, nàng khoảng cách lý trí không xa, nhưng là chạy tới vậy không kịp. Bọn họ tốc độ nhanh, lý trí động tốc độ nhanh hơn. Ẩm! Đụng đụng đụng! Liên tiếp 12 chân, cơ hồ là ở một giây bây giờ, cầm 12 cái người đồ trắng tất cả đều đạp bay trở về. Người ngoài chỉ có thấy được một tia tàn ảnh, thật giống như cũng không gặp được lý trí động tới. Tổ Long Kinh, có không có cách nào kêu bọn họ mở miệng, nói ra một ít ta muốn biết tin tức. Lý trí ở đầu góc bên trong hỏi. Đinh, liên quan tới thành thiên đạo và thiên đạo sứ giả tình huống, đang suy diễn trong, tạm thời không có cách nào trợ giúp người thừa kế. Không được, Tổ Long Kinh cũng không thể vận dụng nó lực lượng. Để cho những thứ này người đồ trắng mở miệng. Antina ánh mắt trừng thật to, tên này lại như thế lợi hại. Dạ công chúa vỗ một cái nhỏ ngực, một mặt dọa sợ ý nghĩa, lý trí cũng không thể xảy ra vấn đề. Người đàn ông này là phải giúp tự xây dựng lại Ngân Long Đế Quốc huy hoàng trọng yếu nhân viên, chí ít tại chưa có xây lại tốt Ngân Long Đế Quốc trước, hắn là tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề. Từ bản thân mình góc độ mà nói, vậy không hy vọng lý trí xảy ra vấn đề, hắn nhưng mà mình vị hôn phu, mình người đàn ông nha. Lý trí không để ý thân người ngoài cảm thụ, hướng mấy cái người đồ trắng đi tới, bọn họ đã cũng không bỏ dậy nổi. Mặc dù chỉ là một cước, nhưng là bọn họ tự thân thừa nhận lực lượng, đủ để cho bọn họ ngũ tạng kịch bể. Có thể hay không nói cho ta, làm sao mới có thể đưa các ngươi rời đi cái thế giới này? Lý trí nhìn người đồ trắng, bình tĩnh hỏi. Cảm ơn, chúng ta đã có thể rời đi. Người đồ trắng trong ánh mắt lại lộ ra nụ cười, nói chuyện lại là một người phụ nữ. Lý trí hơi sững sốt một chút, cau mày đi tới, đứng ở nàng trước mặt, cầm trên mặt nàng màu trắng khăn lụa kéo xuống. Một bản Âu Châu người Tây phương mặt, phơi bày ở lý trí trước mặt. Đối phương trên mặt mang nụ cười, có chút kỳ quái, hơn nữa mang giải thoát nụ cười. Chúng ta còn có tạm biệt cơ hội, có đúng hay không? Lý trí nhìn thẳng nhìn nàng hỏi. Yes. Nói xong, nghiêng đầu khí tuyệt. Mà thi thể lại xem cắt bụi vậy, ở trong thời gian ngắn phụng hóa, biến thành một đống bụi bặm, bên trong lưu lại màu trắng đổ bó sát người. Thành thiên đạo. Lý trí khẽ thở dài một cái, đây coi như là theo thiên đạo sứ giả lần thứ hai tiếp xúc đi. Đứng lên, quay đầu nhìn về vi nương hỏi, người đối thiên đạo thành có hiểu rõ không? Thành tựu ngân long đế quốc thần bảo vệ linh, nó chí ít tồn tại 1.200 năm, mà thiên đạo minh hạ xuống đến trên cái thế giới này, chỉ có 300 năm thời gian, trên lý thuyết mà nói, cũng không phải là quá dài, cho nên nàng hẳn sẽ biết ít thứ mới đúng. Thành thiên đạo rất thần bí. Vi nương trầm mặc một chút, mới gật đầu nói, đối với thành thiên đạo, ta quả thật biết một ít thứ, dẫu sao, ngân long đế quốc biến mất, hủy diệt, rất lớn trong trình độ có thể nói, đều là thành thiên đạo ở sau lưng chỉ dẫn bố cục kết quả, nếu không chỉ là lấy thiết hùng đế quốc thực lực, căn bản cũng không có thể ở đây sao trong thời gian ngắn, hoàn toàn hủy diệt ngân long đế quốc. Cứu hận, ở nào đó định nghĩa đi lên nói, thành thiên đạo và ngân long đế quốc vẫn là kẻ địch, chỉ bất quá thành thiên đạo thế lực đặc biệt khổng lồ, xa không phải ngân long đế quốc có thể so sánh. Vi nương tiếp tục nói, ban đầu, thiên đạo minh người hầu, đã từng tới ngân long đế quốc, muốn cầm ngân long đế quốc biến thành thành thiên đạo chi nhánh nước, muốn cho ta dâng ra một nửa lực lượng, ngân long đế quốc hàng năm phải cung phụng thành thiên đạo. Ngân long đế quốc đại đế, cũng không đồng ý thiên đạo sứ giả yêu cầu, khoản đãi hoàn sau đó, mới ra lệnh cho người cầm thiên đạo sứ giả đưa đi. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, chẳng qua là không nghĩ tới, thành thiên đạo biết vì vậy ghi hận lên ngân long đế quốc, sau đó bắt đầu bố trí để cho thiết hùng đế quốc. Chương 1557, Phụ Du Thú. Thành thiên đạo rất đáng ghét. Dạ công chúa đi tới, chu cái miệng nhỏ mặt đầy tức giận nói, chúng ta liên hiệp, cùng nhau cầm thành thiên đạo diệt trừ, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc nói diễn cảm vô cùng nghiêm túc. Lý trí thiếu chút nữa không người nín cười lên tiếng, đứng lên nhìn nàng, rất muốn hỏi một câu, ta đây tích công chúa điện hạ, ngài là từ đâu tới như vậy sức đâu? Liên hiệp, còn không phải là cùng tại tự đối mặt thành thiên đạo thế lực sao? Án tín ạ không khỏi cầm đầu chuyển qua, không biết xấu hổ lại hướng bên này xem, có lúc đi không thừa nhận cũng không được, các nàng vị này công chúa nhỏ điện hạ ra mặt quả thật còn rất dày. Người đàn ông đối với đàn bà sao, cũng là muốn dỗ, nói một chút lời ngon tiếng ngọt lại không muốn ngươi tiền. Cần gì phải keo kiệt đây? Đúng không? Phải, vậy ta liền liên hiệp, cùng nhau cầm thành thiên đạo làm cho chết. Lý trí cố nén cười, gật đầu nghiêm trang nói. Dạ công chúa cũng không cảm giác được cái gì không bình thường địa phương, nghiêm mặt nhỏ giống vậy rất nghiêm chỉnh gật đầu, giơ tay lên nói, tới, vỗ tay làm thể. Lý trí hướng vi nương nhìn sang, bình thản nói, sau này như vậy tình huống, ta không hy vọng đang phát sinh. Bây giờ thanh phong thôn do vi nương thành tiểu chủ đạo. Liền sát thủ âm thầm vào tới nàng đều không có thể phát giác, lần này là mục tiêu rõ ràng, chỉ muốn nhằm vào lý trí đây, nhưng nếu như lần sau mục tiêu không rõ, vậy ám sát đến trên đầu của người khác đi, làm thế nào? Diệt sạch hai lần phát sinh, mới là căn bản nhất biện pháp. Vi nương gật đầu không nói gì, thật ra thì không cần lý trí giao phó, nàng cũng biết tiếp theo nên làm gì, mà ngày hôm nay lần này, coi như là một bất ngờ đi, mọi người căn bản là không có ý thức được. Hoặc là nói đem sự chú ý đặt ở thích khách trên mình. Ai có thể nghĩ tới, ngày mùa đông, thích khách sẽ tìm được loại địa phương khỉ ho có gáy này tới, huống chi bên ngoài còn có một đám binh lính ở là bọn họ chinh chiến. Lý trí cũng không có quá nhiều trách cứ ai, sự việc đã xảy ra, không có biện pháp thay đổi, lại không xuất hiện cái gì quá lớn tình huống, hoàn toàn có thể tung thiên đã qua. Chỉ cần không có lần sau liền tốt. Lấy bây giờ thanh phong thôn cơ sở trận pháp, hoàn toàn có thể đem tất cả người ngoài cũng ngăn cách ở bên ngoài. Không vào được. Trừ phi cầm cơ sở trận pháp hệ thống phòng ngự đánh bể, loại tình huống đó cũng không kêu ám sát đánh lén, mà là tiến công bằng sức mạnh. Cùng lý trí đi sau này, dạ công chúa le lưới một cái, nhỏ giọng nói lầm bầm, không nghĩ tới hắn sừng sộ lên tới còn thật hù dọa người nha. Antina cười khổ, nàng vậy tràn đầy thể biết. Duy nhất không nói gì chính là Mãi Hoa tỷ tỷ, thiên đạo sứ giả lần thứ hai lộ diện, lần đầu tiên. Bọn họ làm thương tổn muội muội mình. Tiếp theo nửa tháng bên trong, bởi vì lý trí mang theo nhiều nhỏ người máy A Mục, trên căn bản vùng lần cận yêu thú đều bị tưới tắt sạch sẽ. Từ lần trước ám sát chuyện kiện 7 ngày sau, chiến hồn chống tiếng ở một cái sáng sớm ngưng, không vang trở lại mà trên thế giới thật giống như nhất thời an tĩnh vậy. Lý trí để cho rồng đất thu yêu linh, mang nó tộc quần đi trước kia né tránh nạn lụt nước lũ cao điểm, nó còn sẽ trở lại, còn như chi này rồng đất thu tộc nhóm sau này sẽ như thế nào, vậy cũng chỉ có thể đi nên đón chúng mình vận mệnh an bài. Thời tiết giống như là ngay tức thì trở nên ấm áp, gió lạnh ngưng, trên bầu trời mặt trời ló đầu ra, cầm khói mù bầu trời quét sáng. Cả vùng đất tuyết động, đang nhanh chóng hòa tan trước, nước từ từ hội tụ tới một chỗ, hướng đất chúng chạy tới. Thế giới vẫn là nguyên lai mảnh thế giới kia, bất đồng chính là, khắp nơi tràn ngập sinh thời cơ. Nước hội tụ thành suối nhỏ hội tụ thành con sông. Băng tuyết hòa tan tốc độ, vô cùng mau, ngày thứ ba trên đầu, bên ngoài tuyết động đã hóa đi hơn nửa. Phương xa núi cao có thể thấy, bị tuyết rơi nhiều che giấu xuống cao tùng cây lớn vậy lộ ra tàng cây. Lý Chi đứng ở thanh phong trong thôn đường, ngửa đầu nhìn trên đỉnh đầu ngút trời lũ lụt, không nhịn được than thở một tiếng. Khá tốt trước thời hạn trước cầm cơ sở trận pháp tự chữa tốt lắm, nếu không, đừng nói là người, đoán chừng nạn lụt sau này, dám cũng không thừa lại. Một cái mùa đông tích tích chữ xuống bao tuyết, toàn đều hóa thành nước, bên ngoài thật giống như cả thế giới đều bị vô tình tiêu diệt. Ở giữa thiên địa, từ một cái băng tuyết thế giới biến thành một cái nước thế giới. Còn có thu biến dị. Lý Chí nhìn từ thanh phong thôn phía trên du đi qua thú biến dị, hơi sững sốt một chút thần mà, đây không phải là bị nạn lụt sông lên đi thú biến dị, là cái loại đó chân chính sinh hoạt ở trong nước thú biến dị, đầu rất lớn, hơn nữa hình như là ở. Vô mồi. Lão bản, ngươi có phải hay không ở kinh ngạc, làm sao tuyết rơi nhiều mới vừa hòa tan, thì có sinh hoạt ở trong nước thú biến dị xuất hiện. Vi Nương xuất hiện ở Lý Chí bên người, chứa cười nói. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, xem nàng mắt nói, là rất tốt tò mò. Đây là một loại phù du thú, mùa xuân thời điểm, phù du thú liền biết ở trong nước đẻ trứng, sau đó đến khi mùa hè mùa khô tới, con sông sẽ bị bốc hơi sạch, những cái kia phù du thú trứng biết chôn giấu tới dưới đất, nhưng sẽ không chết, có thể sống sót thời gian rất dài, đến khi mùa khô đã qua, hoặc là mùa đông đã qua, có nước thời điểm, những thứ này phù du thú liền biết ấp ra, sau đó nhanh chóng trưởng thành, kiếm ăn. Lớn mạnh mình, xúc tích năng lượng, tiếp tục đẻ trứng kéo dài. Đời sau, Vi Nương giải thích nói, phù du thú, nghe hình như là một loại đặc biệt ngoan cường trong nước yêu thú à. Phù du thú tuổi thọ rất ngắn, dù là chính nó không chết, cuối cùng vậy sẽ trở thành là những yêu thú khác thức ăn trong miệng. Vi Nương nhẹ giọng nói, mặc dù phù du thú hèn mọn, nhưng có trước một bộ mình sinh tồn, để cho chủng tộc kéo dài xuống hoàn thiện quy luật sinh tồn. Lý Chi đối với phù du thú kết cục là hình dáng gì? Không cảm thấy hứng thú, đổi chủ đề hỏi, giống như vậy nạn lụt, sẽ kéo dài bao lâu? Đoán chừng thanh phong thôn trên đỉnh đầu ngút trời lũ lụt đều có mấy trăm mét sâu đi, những thứ khác đất chúng bên trong nước động hẳn biết càng nhiều. Đại khái sẽ kéo dài 10 ngày đến nửa tháng thời gian đi. Vi Nương nói, Lý Chí lại buồn bực hỏi, như thế nhiều nước, cuối cùng cũng biết biến mất sao? Vi Nương gật đầu, đúng nha, cũng biết biến mất, mùa xuân là sinh sản mùa, có những thứ này nạn lụt ở đây, sẽ rất cản trở. Không đứng đắn à? Vậy những nước này, cũng biết đi nơi nào? Lý Chí hỏi tiếp. Hồng Hoang chi địa chỗ sâu. Vi Nương lắc đầu nói, cụ thể biết biến mất đi nơi nào, ta cũng không biết. Hoang Mãng chi địa chỗ sâu. Chẳng lẽ Hồng Hoang chi địa chỗ sâu là đi thông biển khơi sao? Như thế nhiều nước, khẳng định không biết tích tồn tại một chỗ, sợ rằng có thể chứa hạ bọn chúng, cũng chỉ có đại dương đi. Mùa xuân tới sau đó, lão bản là chuẩn bị ở lại lật đật chi địa nghỉ ngơi lấy sức, hay là chuẩn bị đi ra ngoài xem. Vi Nương thanh âm mang nào đó thử dò xét hỏi. Lưu lại, vẫn là đi ra ngoài xem. Nếu là trước kia, Lý Chí khẳng định sẽ chọn lưu lại, nhưng là bây giờ sao? Dường như cũng có rời núi, hoặc là nói rời đi tân thủ thôn tư cách. Lý Chí nhìn nàng cười mỉa nói, ngươi là muốn ta đi chợ giúp Dạ công chúa, xây lại Ngân Long Đế Quốc chứ? Dẫu sao bây giờ Ngân Long Đế Quốc con dân còn ở vào dầu sôi lửa bỏng bên trong, bây giờ nếu như Dạ công chúa xuất hiện, đại gia hỏa có lẽ sẽ còn tiếp tục người sử dụng nàng. Nhưng là phải chờ tới mấy năm sau này, Dạ công chúa xuất hiện lại, vậy còn có mấy người thừa nhận nàng, nhưng chính là cái ẩn số, cho nên loại chuyện này nên sớm không thích hợp trễ. Dạ công chúa vậy là của ngài vị hôn thê, mà chính ngài cũng là Ngân Long Đế Quốc tử tức các hạ, trọng trình Ngân Long Đế Quốc, để cho nó khôi phục dĩ vãng huy hoàng, đối với ngài cũng không có hư chỗ, không phải sao? Vi nương nụ cười trên mặt không thay đổi, tiếp tục nói. Quả thật không có chỗ xấu, có một cái đế quốc ở đây, trước muốn làm chút gì vậy dễ dàng không thiếu. Ngân Long tử tước. Lý Trí trong miệng cầm cái này bốn chữ lẩm bẩm lặp lại mấy lần, gật đầu cười nói, ngươi nói đúng. Sau đó lười biếng vươn vai một cái, bình thản nói, phải, vậy thì nghe ngươi, cùng mùa xuân đến thời điểm, chúng ta liền đi ra ngoài trước, cầm đám kia chiếm lĩnh Ngân Long đế quốc quốc thổ cái gì chó má thiết hùng đuổi chạy, để cho chúng ta tiểu nữ vương trọng mới lên máy bay. Đây cũng là hắn đã từng là lời hứa, người, bỏ mặc tới khi nào, đều không thể nói không giữ lời không phải. Không tin không lập. Đối với Lý Trí mà nói, hắn có năng lực giúp ở dạ công chúa, lần nữa đoạt lại thuộc về nàng lãnh thổ quốc gia, mang theo vậy đỉnh vương miện, ngồi lên cái đó ngai vàng. Nạn lụt, tới nhanh, nhưng vậy mau, làm nạn lụt sau khi biến mất, thú biến dị lại không biết từ nơi nào toát ra, trên đất cỏ dại, cây cối, rừng cây, cũng sắp tốc sinh trưởng, bất kể là yêu thú còn thực vật, sinh sôi tốc độ cũng vượt quá tưởng tượng mau, mà đối với chúng mà nói, đã thành thói quen liền loại này đại tự nhiên xuống quy luật. Không gian gấp, Lý Trí mở mắt ra, không tiếng động ngồi dậy. Lại là một ngày, mà ở thế giới thần thoại bên trong, vượt qua đem gần một tháng thời gian, loại cảm giác này không hề để cho hắn cảm giác rất kỳ diệu, ngược lại có loại cảm giác bị áp bách, ở thời gian lên, mỗi một thế giới không gian bên trong thời gian đều là không giống nhau. Bản mặt vị vũ trụ người, không cảm giác được thời gian biến hóa, nhưng là thành tựu người chịu đựng, Lý Trí lại có thể cảm giác được rõ rệt. Hắn trải qua thời gian, cũng không phải là một ngày, một giây, mà là gấp mấy chục lần tăng trưởng. Bất kể là ở thế giới nào bên trong, qua thời gian, đều là thật. Vận mệnh ta rốt cuộc là cái gì? Lý Trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, sau đó lắc đầu một cái, mặt không cảm giác đi ra phía ngoài. Giao Chỉ Nhược thấy Lý Trí thời điểm, hơi sững sốt một chút, mặc dù chỉ có cả đêm công phu, có thể ở chồng mình trên mình, hình như là lại cảm nhận được nào đó tăng thương. Tỉnh rồi. Ừm. Lý Trí gật đầu, suy nghĩ một chút hỏi, Đại Kiều trở về sao? Giao Chỉ Nhược hơi lăng hạ. Lắc đầu nói, không có, nàng nói nhanh nhất cũng phải một ngày một đêm, chậm, có lẽ sẽ đi 5-3 ngày mới có thể trở về đi. Đi. Lý Trí mang Giao Chỉ Nhược hướng ra phía ngoài đi, rất nhiều thứ, nếu đã có, cũng không cần phải chờ đợi thêm nữa, tăng tốc độ chưa chắc là chuyện xấu. Mặc dù nơi này chẳng qua là một tòa trụ sở tạm thời, có thể trong thời gian ngắn, cũng không có quá tốt chỗ đi, bởi vì nơi này đến gần đỉnh Thái Sơn nhỏ cửa vào, đi thông trái đất phương diện vậy đặc biệt phương diện. Không có tìm được cảng chỗ đi bây giờ, Lý Trí cũng không chuẩn bị rời đi. Cho nên, nơi này nên thật tốt chế tạo một chút. Nên có nền móng bị Đại Kiều tổ chức không tệ, có thể đối với hiện tại Lý Trí mà nói, quy mô vẫn có chút nhỏ. Đi ra đi, tiểu A Mục. Vẫy tay bây giờ, đầy trời khắp nơi nhỏ người máy A Mục, cầm roi mắt bên trong không gian cơ hồ toàn bộ đều cho lấp đầy. Giao Chỉ Nhược ánh mắt miệng há thật to, khó tin nhìn hết thảy trước mắt. Hán, là thần sao? Tại sao có thể trâu bò như vậy đâu? Sau này cái này chi quân đoàn, liền giao cho ngươi trông coi, trong thời gian ngắn, ta muốn nơi này xuất hiện một tòa phù hợp ta yêu cầu hiện đại hóa thành phố, có thể làm được không? Lý Trí quay đầu nhìn Giao Chỉ Nhược, bình tĩnh hỏi. Giao Chỉ Nhược cười khổ cười, nói, ta cũng không biết có thể làm được hay không, chỉ có thể hết sức đi thử một chút xem. Quỷ mới biết có thể hay không đạt tới hắn yêu cầu đâu. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Lý Trí gật đầu, nói. Qua sau ngày hôm nay, ta biết rơi vào ngủ say bên trong, có lúc có lẽ biết 5-3 ngày đều không tỉnh lại, vậy do có thể 1-2 tháng, ta không có ở đây thời điểm, ngươi chính là nữ vương, bao gồm Đại Kiều ở bên trong, đều phải nghe phân phó của ngươi. Giao Chỉ Nhược ngây ngẩn. Mình là nữ vương. Dường như người ta mới là nơi này chân chính chủ nhân chứ. Làm sao, không có tự tin sao? Lý Trí đột nhiên cười một cái, hỏi. Giao Chỉ Nhược bản thân vậy không nhân vật đơn giản. Vào lúc này khi dễ nội tâm, vậy dần dần khôi phục bình tĩnh, sao cũng được lắc đầu nói, tự tin không tự tin đến không trọng yếu nhất, ta chẳng qua là có chút không nghĩ ra, những chuyện này ngươi giao cho Đại Kiều đi làm, không phải tốt hơn sao? Đại Kiều con thủ hạ ta, mà ngươi, nhưng là phụ nữ của ta, có thể như nhau sao? Lý Trí bình thản lắc đầu nói, Giao Chỉ Nhược phương diện năng lực là không gặp được có Đại Kiều xuất sắc, có thể Đại Kiều chẳng qua là Lý Trí anh hùng trợ thủ, Giao Chỉ Nhược nhưng là hắn minh môi đang gả người phụ nữ. Trước 1558, chuẩn bị xuất chinh. Nạn lụt sau này, ở giữa thiên địa cũng tản ra sức sống, mắt thường có thể thấy được sức sống. Ngươi không cùng đi với chúng ta sao? Lý Trí nhìn mãi Hoa Tỷ Tỷ, kinh ngạc hỏi. Ai cũng cân nhắc đến, duy chỉ có không có đem nàng cân nhắc đi vào, cái này không,

Hù hù hù. Lý Chí thanh âm từ lòng đất mà truyền tới, biểu thị người còn không có chuyện gì, qua có chừng 2-3 phút sau đó, mới từ bên trong đi ra. Thất vọng, chỉ còn lại mang tức giận ánh mắt lộ ở bên ngoài, tức giận, Lý đại thiếu gia trong lòng bây giờ là vô cùng khó chịu hả? Đầu kia lôi mục đại yêu đâu? Lý Chí cắn răng nghiến lợi hỏi. Dạ công chúa, Antina, Phù Linh, Ô Mánh, Tú Tú các người chố mắt nhìn nhau, dường như người đàn ông này còn rất bền chắc mà. Lôi mục xúc lực nhất kích, bao lớn uy lực, mọi người có lẽ không có trực quan cảm giác và khái niệm, nhưng là, bị đánh trúng Lý Chí, bay rất ra ngoài đụng hư một ngọn núi, lực đạo bao lớn, có thể từ mặt bên đắn đo một chút. Hình như là... Chạy nha! Dạ công chúa nháy mắt một cái, trong thanh âm thật giống như mang nào đó không sát thực định. Chạy! Lý Chí hơi sững sốt một chút, cầm mình gây ra thất vọng, nó lại mình nghiêng đầu mà chạy. Về phương hướng nào chạy? Lý Chí tức giận hỏi, hắn được trả thù. Kêu, kêu kêu. Chuột con mập đứng ở Phù Linh trên bả vai, so tay hỏa chân đột nhiên kêu lên. Lý Chí hướng đứa nhỏ nhìn sang, cũng không phải là ở cho Lý Chí chỉ dẫn phương hướng, mà hình như là đang để cho Lý Chí. Chạy nhanh một chút. Hừ. Phun nhả trong miệng hạt cát, Lý Chí nghiêng đầu nhìn nó hỏi, ý ngươi là, đầu kia lôi mục nói không chừng có thể còn biết trở lại. Kêu kêu. Chuột con mập chính là ý này, người ta nhưng mà đại yêu, đi bây giờ. Thừa dịp cái này cơ hội ngươi không nhanh chóng dẫn người đi, còn muốn đi tìm người ta, đây không phải là ở không đi gây sự sao. Dĩ nhiên, càng nhiều nguyên nhân nhất định là bởi vì nó sợ hơn chết. Ta cái đầu ngươi. Lý Chí sắc mặt không thế nào tốt, đi tới, hung hãn ở chuột con mập chuột trên đầu, bắn cái đầu băng. Kêu kêu. Chuột con mập phát ra mãnh liệt kháng nghị, hơn nữa cảm giác mình hết sức quỷ khuất. Ngươi lại đặc biệt cho ta kêu kêu. Lý Chí trừng hai mắt, giơ tay lên, lại muốn sửa chữa nó. Bất quá bị Phù Linh né về phía sau hạ, nàng và chuột con mập chung đụng thời gian lâu hơn, cho nên, tự nhiên so Lý Chí càng đau lòng đứa nhỏ. Tiểu mập nói vậy không sai, không bằng chúng ta liền rời đi trước đi. Phù Linh nhẹ giọng nói. Lý Chí hừ một tiếng, vật nhỏ này chính là mình sợ chết. Tê ơ, ngươi đặc biệt còn dám theo ta ra mồm, không sợ chết, vậy ngươi sẽ đi ngay bây giờ cho ta theo dõi mới vừa rồi đầu kia lôi mục. Lý Chí trừng hai mắt mắng. Lý đại thiếu gia bây giờ rất là tà hỏa không thuận à. Chuột con mập rụt cổ một cái, theo Lý Chí cái này ông chủ cưỡng đôi câu miệng nó còn dám, nhưng là muốn cho nó truy đuổi tung tích lôi mục, vậy nó cũng không làm, đánh chết nó đều không đi. Phù Linh lắc đầu cười khổ. Lý Chí hướng lôi mục đi xa phương hướng, ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì, có lẽ bây giờ đuổi bắt lôi mục, cũng không phải là rất lý trí, dù là coi như theo dõi đến lôi mục, muốn thủ tiêu nó, cũng không gặp được liền có thể làm được. Ta cảm thấy cũng hẳn lập tức rời đi, chúng ta tại sao phải theo đại yêu lôi mục chết nha? Dạ công chúa nháy mắt một cái nói. Chiến thắng lôi mục, nàng vừa có thể lấy được nhiều ít chỗ tốt, Lý Chí trong tay những thứ này binh lính, giữ lại cho nàng đi lắng xuống chiến loạn, xua đuổi thiết hùng quân đội của đế quốc không tốt nha, hao tổn ở lớn yêu lôi mục trên mình hơn không đáng giá làm. Antina chính là đứng ở một bên không nói gì, thật ra thì muốn cho nàng lựa chọn, nàng càng nghiêng về Lý Chí nói lấy, truy đuổi tung tích lôi mục. Đem nó cho thủ tiêu, ngươi suy nghĩ một chút xem, đây chính là một con đại yêu à, thủ tiêu một con đại yêu, thật là một kiện biết bao để cho người hưng phấn sự việc. Đi thôi. Lý Chí đón nhận ý của mọi người gặp, tiếp tục đi tới trước. Nhỏ người máy A1 có lúc tốt vô cùng dùng, không chỉ là nó từng binh sĩ tác chiến và số lượng, còn có nó tổ hợp năng lực, một cá thể hoàn toàn có thể xem xếp gỗ như nhau, hợp lại ra thứ ngươi muốn, nói thí dụ như, một cái có thể di động pháo đài, dĩ nhiên. Nếu như ngại pháo đài khó khăn xem, ngươi cũng có thể để cho chúng tổ hợp ra một cái thuyền, một chiếc xe, đều là không có vấn đề. Hơn nữa tổ hợp sau đó đi ra ngoài công cụ, không hề biết thiếu động năng, thậm chí là sức chiến đấu. Vừa vặn ngược lại, tổ hợp sau đó sinh ra động năng biết cao hơn, sức chiến đấu vậy biết cường hãn hơn. Lão bản, nếu như đầu kia lôi mục khôi phục như cũ, lại đoạt về làm thế nào? Cùng đến mọi người cũng đi nghỉ ngơi sau này, vi nương hư ảnh ngưng tụ xuất hiện ở Lý Trí bên người. Hỏi nhỏ. Từ nàng trong thanh âm không khó nghe ra lo lắng ý nghĩa tới. Lôi mục rời đi, lại nàng nhìn lại vậy chẳng qua là tạm thời, lấy lôi mục tính cách, hẳn không biết cái này dễ dàng vứt bỏ đi, bởi vì đối phương là một con đại yêu. Lý Chí nhíu mày lại, nhướng mắt, không vui nói, truy đuổi tới đây, vậy thì lên nó rồi. Không đến mình cũng muốn đi tìm nó đâu. Người khác sợ cái gì đại yêu, Lý Chí là thật không quan tâm, hắn còn cũng không tin, một tỷ nhỏ người máy A1 còn oán hận không chết một con đại yêu lôi mục. Một tỷ nhỏ người máy A1 không đủ, vậy thì 2 tỷ, 10 tỷ, dù sao có thể lại lần nữa tiến vào thế giới ngày tận thế thời gian lại sắp tới. Vi nương từ mặt của lão bản lên, thật không có nhìn ra sợ hãi tới, cho dù là đinh điểm sợ hãi. Thở dài, có chút khóc cười nói, lão bản, ngài có lẽ không quan tâm nó, nhưng là ngài người bên người đâu. Ngài có nghĩ tới hay không, nếu như bị một con đại yêu để mắt tới, vậy mọi người trong lòng sẽ là một loại dạng gì cảm giác. Nói bên ngoài ý, ngài không sợ, vậy người khác chưa chắc cũng có thể xem ngài như nhau, không sợ nha. Đây chính là một con đại yêu, có ngất trời đổ biển khả năng, bị một con đại yêu nhớ đến, đừng nói là một người, dù là coi như là một cái đế quốc, đều do có thể chịu không nổi đi về phía diệt vong. Lý Trí sững sốt một chút, sờ cằm một cái, lẩm bẩm nói, ngươi nói cũng đúng à. Theo ngươi ý của lời này là đầu kia lôi mục, còn cần phải diệt trừ không thể rồi. Muốn không bị nó nhớ đến, vậy tốt nhất biện pháp chính là đem nó cho diệt trừ thôi. Vi nương lắc đầu cười khổ, nàng còn thật không phải là cái ý này nha. Nếu đúng, vậy mới vừa rồi vì sao không đồng ý rực dây Lý Trí truy đuổi tung tích đầu kia lôi mục đây? Nhưng không phải cái ý này, vậy như thế nào mới có thể tránh khỏi sẽ cùng lôi mục nổi lên va chạm, nàng cũng không biết. Bởi vì đến lúc đó là người ta tới đây theo dõi bọn họ. Được rồi, chuyện này ngươi liền không cần phải để ý đến, chính ta tới nghĩ một chút biện pháp đi. Lý Trí phất phất tay, đó là ý nói rõ ràng liền vi nương ý nghĩa. Lôi mục là hình dáng gì tính cách, Lý Trí không biết, vậy không muốn biết. Đại yêu thì có thể làm gì, chỉ cần nó không muốn lại tới tìm mình phiền toái, vậy chỉ cần sau này mọi người không thấy được mặt, liền làm không có việc, nếu không, nó dám nữa tới, nhất định kêu nó chỉ có tới chớ không có về. Chặng đường rất lâu, từ hoang mãng chi địa đi ra ngoài, yêu thú số lượng biết dần dần giảm thiếu, gặp phải người vậy biết dần dần tăng hơn. Từ xưa tới nay, hoang mãng chi địa chính là loài người lịch luyện bài săn bắn, bên trong người có phong phú để cho người người loại đế quốc các người mạo hiểm thấy thèm tài nguyên thiên địa chi bảo. Dù là biết rõ sau khi đi vào, sẽ là cựu tử nhất sanh, trăm ngàn năm qua vậy cho tới bây giờ không có đứt đoạn loài người niệm tưởng. Nên tới vẫn sẽ tới, nên mất vậy vẫn là biết mất, người vì tiền mà chết chim vì thức ăn mà vong, hằng cổ không thay đổi chi thật lý. Lại còn chừng 10 ngày, chúng ta là có thể đi ra hoang mãng chi địa, tiến vào thuộc về Ngân Long Đế quốc lãnh địa nha. Dạ công chúa dựa vào ở Lý Trí bên người, hưng phấn nói. Lý Trí trong lòng lầm bầm câu, trước Ngân Long Đế quốc lãnh địa được rồi. Bây giờ đã là người ta thiết hùng đế quốc lãnh địa. Đúng vậy, hi hi, đến Ngân Long Đế quốc lãnh thổ sau đó, ngài nhưng chính là nữ vương điện hạ liền nha. Lý Trí trong thanh âm mang nào đó nhạ báng, cười miệng nói. Dạ công chúa mặt đỏ lên, nũng nịu ở trong ngực hắn chắp tay một cái, nhỏ giọng nói, người ta coi như là thành nữ vương, ngươi không như thường vẫn là người đàn ông của ta, ta kỵ sĩ mà. Cục cưng nhỏ dáng vẻ, rất là làm cho người thích. Nhất là ở Lý Trí và Nãi Hoa tỷ tỷ gần hơn một bước sau đó. Cũng không biết là không phải cảm giác được cái gì cảm giác nguy cơ, gần đây những ngày qua, đối với Lý Trí là càng ngày càng dính mà. Có chuyện gì không có chuyện gì chỉ thích đi Lý Trí bên người gót, sau đó rất không muốn xa rời dáng vẻ. Cảm thụ người khác. Đây chính là mình vị hôn phu, mình lại là công chúa điện hạ, tương lai Ngân Long Đế quốc nữ vương, nàng có cảm giác gì ngượng ngùng nha. Có lúc cô gái nội tâm, ngươi ngàn vạn lần không nên đi đoán nàng là sao muốn, loại này kỳ lạ động vật, rất lâu là không thể suy nghĩ thấu. Nếu Lý Trí nói qua phải giúp cung giả thành là nữ vương, liền nhất định biết tuân thủ lời hứa, để cho nàng ngồi lên cái đó ngai vàng. Ngươi là Ngân Long Đế quốc tử tước, chờ chúng ta trở về sau này, ta sẽ để cho toàn Ngân Long Đế quốc con dân, đều nghe từ phân phó của ngươi. Bao gồm ta ở bên trong nha. Dạ công chúa đỏ mặt nhỏ giọng nói. Thính cam kết sao? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, mỉm cười gật đầu không lời nói, bây giờ kia còn có cái gì Ngân Long Đế quốc cả, đã để cho người ta hoàn toàn công chiếm. Tiêu diệt được không? Toàn bộ Ngân Long Đế quốc nói trắng ra, vậy chỉ còn lại các ngươi mấy cái này tiền triều tàn dư vẫn tồn tại. Nhưng là những lời này lại không tốt nói ra liền quá tổn thương lòng người vậy không là. Lý Trí mang quân đoàn, giúp Ngân Long Đế quốc thu hồi lãnh thổ quốc gia, xây lại huy hoàng, chẳng lẽ quay đầu lại không nghe mình, còn muốn oán hận mình không được. Trên mình cái này cái gọi là Ngân Long tử tức quý tộc chức vụ, đối với Lý Trí chỉ là một xương vị, danh hiệu, thật không có gì chó má trọng dụng. Ban đầu tiếp nhận cái này chức vụ, hoàn toàn là bởi vì xem ở chúng ta công chúa và vị kia thị vệ trưởng dáng dấp. Xinh đẹp quá phân thượng. Mua một tặng một, trên trời rơi xuống tới chuyện tốt, Lý Trí mới không tránh khỏi cám dỗ đáp ứng. Liền Lý Trí mình sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới, mình lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, liền có mang Ngân Long Đế quốc người, đánh lại thực lực. Chứ Ngân Long Đế quốc trở ra, vẫn là cái đó thành thiên đạo, rốt cuộc là thứ gì, nếu là không cầm nó làm rõ ràng, trong lòng luôn cảm giác có một vướng mắc. Trong tương lai nói không chừng qua đoạn thời gian, liền biết nhảy ra cho mình thêm cái loạn. Trước giải quyết cái đó thiết hùng đế quốc,

Lý Trí theo bản năng sờ một cái lỗ mũi, cầm đối phương nói cho lặp lại một lần. Đúng vậy. Ô Mãnh sụ mặt gật đầu, hắn lúc bình thường, cũng là cái này sắc mặt, cậu không nói cười dáng vẻ, rất bản chính. Lý Trí cười một cái, tò mò hỏi, đại khái lại có bao nhiêu người đâu? Ô Mãnh chần chờ một chút, nói, có chừng trên 100 người dáng vẻ đi. Trên 100 người. Lý Trí tuét miệng ngoạn vị nhi cười nói, ngươi xác định bọn họ là muốn ngồi chúng ta thuyền, điều không phải muốn cướp chúng ta thuyền sao? Ô Mãnh nói, cho nên, người chúng ta cầm bọn họ ngăn ở thuyền bên ngoài, mới xảy ra mâu thuẫn. Lý Trí cười lắc đầu nói, hi, ngăn người ta làm sao hả, bỏ vào tới, cũng bỏ vào tới, muốn thật là lên thuyền, vậy thì mang bọn họ một đoạn, nếu là muốn cướp thuyền, ngươi vậy không phải tốt còn khuyết điểm làm việc lao dịch sao, phế vật lợi dụng đi. Ô Mãnh hơi sững sốt một chút, rất nhanh liền biết rõ Lý Trí ý nghĩa, không sai, bọn họ bây giờ thật đúng là không sợ có người nào qua tới quấy rối, đang giàu gì tìm không ra người làm việc đây. Thuộc hạ rõ ràng. Ôm quyền thi lễ, xoay người đi ra phía ngoài. Lý Trí vậy không vội vã rời đi, giống như là một nóng lòng người xem tựa như được, đứng qua một bên, chuẩn bị xem náo nhiệt. Đám này muốn trở ngồi thuyền người, nữ có nam có, trên mình đều mặc trước khôi giáp cầm vũ khí, bề ngoài cho người cảm giác, cũng rất thô bạo, hoặc là nói phỉ khí. Nhường một chút. Chớ cản đường, không nghe được các ngươi đương gia đều nói lên chúng ta đi lên sao. Tới đây lên thuyền, không chỉ có không khách khí, trong miệng còn lề mề, để cho Lý Trí ở một bên nhìn không nhịn được vui vẻ. Cái này coi như có ý tứ à? Thằng nhóc, ngươi cười cái gì, rất buồn cười sao? Một người đàn ông to con chú ý tới Lý Trí, chừng hai mắt hướng hắn liền đi tới. Lý Trí nụ cười trên mặt không thay đổi, nhún vai một cái nói, ta cười các ngươi rất ăn chùa à? Người to con vừa nghe nhất thời căm tức, cái này xem con gà con tựa như được tiểu bạch kiểm, lại dám chửi mình là ngu si, cái này phải không dạy bảo hắn, vậy còn liền được. Tự tìm cái chết. Tới đây liền muốn xét đánh ẩm cho Lý Trí đánh một trận. Âu Lực, tới đây. Một người phụ nữ tiếng cửa trách, cầm hướng Lý Trí đi tới người to con gọi lại. Người to con có chút không cam lòng hướng Lý Trí so sánh với so quyền đầu, vẫn là lui về. Hiển nhiên nói chuyện người phụ nữ, quyền uy tính vẫn là tương đối lớn. Đồ ngốc. Lý Trí trong miệng cười nhạo nhẹ giọng mắng một câu. Cái đó gọi lại tráng hán người phụ nữ 30 tuổi ra mặt dáng vẻ, cũng nghe được liền Lý Trí mà nói, hướng hắn uy hiếp nhìn tới, hư lạnh nói, chúng ta không muốn gây phiền toái, đừng ở không đi gây sự. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cái này xem thì không muốn tìm chuyện. Mình tại sao liền không nhìn ra đâu? Monica, cả ta làm gì giống như vậy chó rắc rưởi, nên đánh một trận, ném xuống. Têu Âu Lực người to con chọc tức hổ hổ trong miệng vừa nói. Ú a, còn muốn đánh mình dừng lại, cầm mình ném xuống. Như thế vừa nghe, Lý Trí không vui. Đứng vậy, xem ai đâu không có nghe lầm, chính là nói người đó. Lý Trí vỗ tay một cái hướng người to con đi tới. Nghèo đầu cài nhúc hỏi. Mới vừa rồi ngươi nói gì sao tới, ta không có nghe rõ, có bản lãnh ngươi lặp lại một lần. Người to con cũng là trực tràng tử, chừng hai mắt hùng hùng hổ hổ nói, lão tử lặp lại một lần nữa liền lặp lại một lần nữa, ngươi như vậy tiểu bạch kiểm miệng thiếu, nên bị đánh một trận ném xuống. Âu Lực. Người phụ nữ cao mày không cùng người to con nói chuyện, liền cắt đứt hắn mà nói, đi tới, lạnh như băng nhìn chằm chằm Lý Trí hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Muốn ta làm cái gì? Lý Trí nhún vai một cái, cười lắc đầu nói. Ta không muốn làm cái gì nha, ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi, các ngươi muốn làm cái gì chứ? Không nên tìm chuyện. Người phụ nữ hạ thấp giọng, lãnh đạm trong thanh âm mang đậm đà uy hiếp hơi thở ở. Gây chuyện. Lý Trí đột nhiên cười mỉa nói, đúng vậy, ta tìm chuyện, ngươi còn có thể làm gì ta? Nói xong, giơ tay lên búng tay, hướng cách đó không xa Ô Mãnh kêu lên, tới, ngươi tới đây một chút. Ô Mãnh nghe được Lý Trí kêu gọi, nào dám lạnh nhạt, lập tức nhỏ chạy tới. Món nhỉ cả nếp nhăn hạ mi, nàng nhận ra tới đây người, chính là các nàng ngày hôm nay thấy chiếc thuyền này cao nhất chỉ huy, bây giờ lại bị người trẻ tuổi này một câu nói kêu tới đây, vậy người trẻ tuổi này sẽ là ai chứ? Nàng là ai, biết sao? Lý Trí hướng đối diện người phụ nữ chỉ cười hỏi. Ô Mãnh mặt không cảm giác nói, đoàn săn thú này đội phó đoàn trưởng, món nhỉ cả nữ sĩ. Phó đoàn trưởng. Lý Trí hơi sững sốt một chút, sau đó gật đầu một cái, vừa cười hỏi, bọn họ đoàn trưởng đâu? Cho ta kêu đến. Ô Mãnh lập tức phân phó thủ hạ, đi tìm đối phương đoàn thể đội trưởng tới đây, trên chiếc thuyền này, lời của ông chủ so thiên còn lớn hơn, tất cả mọi người đều phải tuân theo, mấy tháng xuống, Lý Trí biểu hiện ra thực lực, cũng đã chinh phục Ngân Long Đế quốc nhân viên. Rất nhanh, một cái tế cao cái, lông mày rất nhỏ người, đi tới. Cho người ấn tượng đầu tiên chính là âm nhu, không có dương cương hơi thở, da thật giống như rất nhiều năm không có phơi qua mặt trời tựa như được, mang nào đó ảm đạm sắc. Tôn kính các hạ, ta là Hắc Sa đoàn săn thú đoàn trưởng Ali, xin hỏi ngài là. Thế cao cái rất khiêm tốn hướng Lý Trí thi lễ, sau đó hỏi. Bất quá làm sao xem đều cảm giác trên người hắn khiêm tốn là giả vờ. Ali. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười gật đầu nói, danh tự này không tệ, ta. Chính là chiếc thuyền này chủ nhân rồi, hi hi, các ngươi nếu muốn lên tới lên thuyền, tổng không sẽ liền ta chủ nhân này cũng không nhận ra đi. Vốn là Lý Trí thì không muốn lộ diện, có thể đám người này thật giống như rất bá đạo, cũng không yên tĩnh, vậy Lý Trí vậy không ngại trước thời hạn xuất hiện, trước cầm bọn họ trị đàng hoàng. Chiếc thuyền này chủ nhân. Ali quay đầu nhìn về ô mánh nhìn sang, nguyên bản mọi người cũng lấy là, hắn mới là chiếc thuyền này chủ nhân đây. Ô mánh sụ mặt, mặt không cảm giác nói, không sai, đây chính là ta lão bản, chiếc thuyền này chủ nhân, cũng là hắn đáp ứng để cho các ngươi lên thuyền, mang các ngươi một đoạn đường. Món nhỉ cả sắc mặt có chút xanh mét. Cái đó gọi Âu Lực người to con trên mặt nhiều ít vậy mang như vậy điểm lúng túng ý nghĩa. Ai có thể nghĩ tới một cái trên thuyền đứng xem náo nhiệt tiểu bạch kiểm, lại sẽ là chiếc thuyền này chủ nhân đâu. Không chỉ là các nàng không nghĩ tới, dù là coi như là đội trưởng Ali cũng không nghĩ tới. Các hạ thật đúng là quá trẻ tuổi, cảm ơn ngài khẳng khái, để cho chúng ta nhảy lên thuyền của ngài. Ali hơi sững sốt một chút sau này, rất nhanh liền khôi phục trên mặt âm nhu nụ cười, hơi không người bày tỏ cảm ơn. Đây đều là chuyện nhỏ. Lý Trí lắc đầu, trên mặt cả nhõng nụ cười vẫn không thay đổi, tò mò hỏi, chỉ là ta có chút không nghĩ ra, các ngươi nếu là muốn ngồi chúng ta thuyền, vậy các ngươi người tại sao còn cậy mạnh như vậy bá đạo đâu? Chẳng lẽ không biết mượn, là cần cảm kích cảm ơn sao? Quả thật cần cảm kích. A Li nụ cười trên mặt càng phát ra âm u, nói, ta, cùng với ta tất cả đội viên, đều vô cùng cảm kích ngài và thuyền của ngài nhân viên, có thể để cho chúng ta nhảy lên chiếc này bánh xe lớn, càng cảm kích các ngươi khẳng khái. Nguyện ý cầm nó dâng hiến cho chúng ta, thật ra thì có một số việc, vốn là muốn cùng đoạn thời gian ở nói cho các ngươi biết, bất quá nếu gặp ngài vị này chủ nhân, kế hoạch kia liền đều phải trước thời hạn một chút. Lý Trí nghiêng đầu nhìn hắn, cũng không cắt đứt hắn mà nói, tỏ ý hắn nói tiếp. Chúng ta là Hắc Sa đạo tặc đoàn, mà ta, chính là Hắc Sa đạo tặc đoàn thủ lãnh, Ali, tử thân Ali, chu vi ngàn dặm bên trong, hẳn rất ít có người sẽ không biết ta tên chữ, nhưng là ngài không biết. Vậy chỉ có thể thuyết minh các ngươi là từ chỗ rất xa tới, điểm này tin tưởng, ta không có đoán sai chứ. Tử thần Ali âm ú cười nói. Lý Trí lúc này mới gật đầu, cười nói, nói không sai, chúng ta đúng là từ chỗ rất xa tới, để cho ta không nghĩ tới là, nguyên lai cường đạo bên trong còn có phụ nữ, hoặc giả nói là người đẹp à. Lúc nói chuyện, ánh mắt hướng một bên Món Ý Cả nhìn sang. Món Ý Cả biểu tình trên mặt ngược lại là bình tĩnh lại, nếu đã xé rách mặt nạ, vậy thì càng không cần ngụy trang cái gì. Nàng vốn chính là cường đạo, hoặc giả nói là đạo tặc. Cô gái, chẳng lẽ liền không thể làm cường đạo sao? Món ỉ ca lạnh nhạt hỏi ngược lại. Nguyên lai nàng và tử thần Ali là thuộc về hai cái đạo tặc đoàn, gần đây bởi vì một ít biến cố, mới không thể không thống nhất đến cùng nhau. Nguyên bản thuộc về nàng cho ở đạo tặc trong đoàn, phái nữ tương đối nhiều, ai kêu chính nàng là phụ nữ, rất nhiều người phụ nữ cũng là những năm gần đây, nàng không biết làm sao thu lưu lại. Lý Trí than thở một tiếng, nói, có thể là có thể. Vấn đề là dáng dấp xinh đẹp như vậy, làm kẻ gian hơn đáng tiếc cả. Trên mặt Thu Liễm nụ cười, đột nhiên nghiêm nghị nói, bây giờ cho các ngươi một cái tự sửa đổi cơ hội, có nguyện ý hay không buông tha đạo tặc thân phận, đầu dựa vào ta, Ngân Long Đế quốc tử tước, có thể ân xá các ngươi dĩ vắng tội, khôi phục các ngươi quang minh hạ đi lại thân phận. Nghe người tuổi trẻ nói, bất kể là người phụ nữ, vẫn là bên cạnh người to con, hoặc là vị kia tử thần thủ lãnh, cũng đầu tiên là một hồi mơ hồ. Sau đó ngay sau đó không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Món ỉ ca một mặt nghi ngờ nhìn Lý Trí, đặc biệt kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết, Ngân Long Đế quốc đã diệt vong sao? Lý Trí nụ cười trên mặt không nên, lắc đầu nói, làm sao vậy chứ, chỉ cần có ta cái này Ngân Long Đế quốc tử tức ở đây, nó làm sao sẽ diệt vong đây? Không cùng bọn họ nói chuyện, nụ cười trên mặt vừa thu liễm, lạnh lùng nói, cơ hội chỉ có một lần, bây giờ liền xem các ngươi có quý trọng hay không rồi. Ha ha. Thật tốt lời, cái này tiểu bạch kiểm đầu góc có vấn đề chứ. Têu Âu Lực người to con, không nhịn được cười lớn, thiếu chút nữa cầm nước mắt nước mũi cũng cho bật cười. Chương 1563, nữ nhân ngu xuẩn. Rất buồn cười đúng không? Nói chuyện không phải Lý Trí, mà là từ phía sau đi tới giả công chúa, lạnh như băng trước vậy khuôn mặt nhỏ nhắn, thật giống như ai cũng thiếu nàng tiền như nhau. Vốn là ở Lý Trí nơi nào ăn tất, không phải rất sảng khoái, bây giờ nghe có người đang cười nhạo Ngân Long Đế quốc đã diệt vong. Lửa giận trong lòng nơi đó còn có thể bịt ở à? Không cùng đám này đạo tặc tiếp lời nói chuyện, dạ công chúa mệnh lệnh lạnh như băng nói, người đâu, cầm đám này cường đạo bắt lại cho ta, nếu như phản kháng, tại chỗ diệt giết. Lý Chí lén lút lắc đầu, đừng xem cái này công chúa nhỏ bề ngoài rất dáng vẻ khả ái, thật ngoan, vậy trái tim nhỏ vẫn là rất bóng tối, cũng là đủ tàn nhẫn, dĩ nhiên cũng chỉ có phụ nữ như vậy mới thích hợp hơn làm nữ vương. Ô manh các người cũng theo bản năng hướng Lý Chí đứng ở phương hướng nhìn sang, không sai, dạ công chúa đúng là ngân long người thừa kế của đế quốc, nữ vương tương lai, nhưng ai cũng hiểu, nếu như chỉ là muốn dựa vào dạ công chúa mình đi phục quốc, cơ hồ là mộng tưởng hảo huyền, cả đời chuyện không thể nào. Có thể hay không lật bàn, bây giờ toàn ở vị này ngân long tử tức trên mình, hắn nói phải, vậy thì không thành vấn đề, nếu như hắn không nhúng tay vào, dù là có 100 cái dạ công chúa cũng không đính dụng à. Như vậy có thể gặp, hiện tại mọi người tất cả mọi người người tâm phúc, đã sớm không có ở đây cái gì dạ công chúa, cũng chính là vị này tương lai ngân long nữ vương bệ hạ trên người. Bao gồm vị kia ngân long đế quốc thần bảo vệ linh các hạ. Các người xem ta làm chi? Không có nghe gặp nữ vương bệ hạ mệnh lệnh sao? Bắt lại, nếu như phản kháng, tại chỗ diệt giết. Lý Chí lườm một cái, tức giận cầm dạ công chúa nói, lại lần nữa lặp lại lần. Bỏ mặc nói thế nào, đây cũng là tương lai ngân long nữ vương, người phụ nữ mình, ngay trước thủ hạ mặt, bỏ mặc từ cái gì cân nhắc, Lý Chí cũng không biết quá không cho nàng mặt mũi. Dĩ nhiên, nếu như chính nàng không lên đường, vậy thì chớ bản những thứ khác. Từ có thể giáo huấn nàng, khi dễ nàng, người khác là tuyệt đối không được. Ô manh mang canh phòng, không nói hai lời, cầm vũ khí lên động thủ. Tử thần Ali vốn đang ở trong tối tự đắc ý, đám này ngu xuẩn lại để cho sẽ đáp ứng bọn họ yêu cầu, để cho mình mang Hắc Sa đạo tặc đoàn thành viên lên thuyền. Hiền lành. Thật là chuyện tiếu lâm, phải biết nơi này chính là hoang mãng chi địa, không có trật tự khu không ai quản lý vùng. Ở chỗ này đại phát từ bi, đó không phải là thọ tình công ăn thạch tín, tự tìm chết sao. Nhưng là hắn không cười đạo cuối cùng, mặc dù Hắc Sa đạo tặc coi như là vùng lân cận ngàn cây số bên trong, có danh tiếng đạo tặc kẻ gian đoàn, rất ít có người dám trêu chọc, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ liền có như bức giường nào. Địa phương nhỏ chính là địa phương nhỏ sao? Người ta dám thả các ngươi lên thuyền, trừ có hiền lành trở ra, chẳng lẽ cũng chưa có trong hũ bắt con ba ba ý tưởng sao? Có câu lời xưa nói đúng, không có ba lạng ba, nào dám lên lương sơn. Ngươi cầm người ta làm mau thịt béo thời điểm. Nói không được người ta đã nghĩ xong làm sao hả ngươi, cầm thả cái gì làm liệu đều chuẩn bị xong. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Tử thần Ali nhìn mình thủ hạ, từng mảnh ngã xuống, mình ở ô manh thủ vệ trưởng manh công hạ, cũng là lần lượt tháo chạy, chỉ có chống cự không có giết ngược năng lực, nguyên bản sẽ chết chết vô ích trắng sắc mặt, bây giờ hơn nữa tái nhợt. Cơ mờ nở, đã ở trên thiết bản. Mới vừa rồi không có nói cho ngươi sao, chúng ta là ngân long đại quân của đế quốc. Lý Chí nhún vai một cái. Cả nhông cười nói, Ngân Long đại quân của đế quốc. Ngân Long đế quốc không phải đã để cho Thiết Hùng đế quốc diệt vong sao, làm sao có thể còn có như thế cường đại quân đội. Tử thần Ali mặt đầy không tin dáng vẻ. Mặc dù ô manh thế công rất mạnh, có thể tạm thời nửa sẽ nhìn dáng dấp còn không bắt được hắn. Cho nên nói, vị này Hắc Sa đạo tặc đoàn thủ lãnh, vẫn là có bản lĩnh, vậy không lãng đắc hư danh. Dĩ nhiên, vậy chỉ như vậy mà thôi. Phải biết, ô manh nhưng mà Ngân Long đế quốc thủ vệ trưởng. Không phải cái nào địa phương nhỏ đạo tặc đoàn thủ lãnh. Đi lớn lý thuyết, người ta ban đầu nhưng mà Ngân Long đế quốc bên trong một viên manh tướng, Ngân Long đế quốc lãnh thổ quốc gia diện tích không tính là quá băng át, nhưng cũng không nhỏ à. Không có nói cho ngươi sao, chỉ cần ta vị này Ngân Long đế quốc tử tức vẫn tồn tại, vậy Ngân Long đế quốc cũng sẽ không diệt vong. Lý Chí lắc đầu. Dạ công chúa không biết tại sao, nghe người đàn ông này mà nói, cảm giác lỗ mũi tính toán, trong hốc mắt nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống, cũng không biết là cảm động. Vẫn là hủy khuất. Biết rất rõ ràng Ngân Long đế quốc con dân bây giờ cũng ở vào dầu sôi lửa bỏng bên trong, cần phải đợi bọn họ đi giải cứu, vẫn còn ở nơi này mãi cọ là chuyện khác phân tâm, nặng nhẹ chẳng lẽ không có thể phân rõ sao, còn hung mình. Bản thân có sai sao? Đứng ở nàng góc độ, tương lai Ngân Long đế quốc nữ vương góc độ, là Ngân Long đế quốc, vì Ngân Long đế quốc con dân lo nghĩ, nhất định là không có sai, nhưng là từ những thứ khác góc độ suy nghĩ, chưa chắc liền đối với. Trợ thủ. Hét to tiếng. Món ỉ cả vậy mau không chống nổi, nữ nhân trước mắt đặc biệt khó dây dưa, cho dù là nàng vậy cảm thấy áp lực rất lớn, chung quanh dưới tay mình, đã ngã xuống 80%, sống chết không biết, còn như vậy lần sau, cần phải toàn quân chết hết không thể. Phù Linh không có dừng tay, bởi vì phía sau người đàn ông còn không nói gì, nàng cũng muốn cầm đối phương cái này nữ đạo tặc bắt giữ. Chúng ta đầu hàng. Món ỉ cả cắn răng, đột nhiên trong tương lai nhảy ra chiến trường, biểu thị mình đừng đánh, nguyện ý hàng phục. Cái này ngược lại là có chút vượt quá ý của mọi người liệu. Cũng để cho Lý Chí rất bội phục, nữ nhân này rất quả quyết, làm việc không cù cưa, đáng khen ngợi một chút. Rất nhanh hai người nhỏ người máy A Mộc tới đây, cầm nàng cho trói lại. Hắc Sa đạo tặc trong đoàn có một số người, gặp Mò Nì Cạ buông tha chống cự, vậy đều dừng lại không có ở đây động thủ. Những thứ này đều là Mò Nì Cạ trước kia thủ hạ, nghe lời rất bình thường. Coi là ngươi thức thời. Lý Trí hướng nàng đi tới, cười mỉa đưa tay ở trên mặt nàng bóp nặn. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi còn dám động lao đại chúng ta, lao tử liền. Lý Trí nghiêng đầu hướng cái đó gọi Âu Lực người to con, lạnh nhạt nói, im miệng, nếu là ngươi còn dám nói một chữ, ta liền kêu người cầm đao một chút xíu cầm ngươi thịt trên người gọt sạch sẽ, để cho ngươi biến thành xương cái khung. Giống như là có vèo vèo lạnh gió, tưới vào mình cổ sau lưng, bất quá tính tình đang bày ở đó đây, mặt mũi làm khó dễ, người to con cứng cổ liền muốn khoe tài, đỉnh Lý Trí đôi câu. Mò Nỉ Cả nhìn ra, người đàn ông này nói tuyệt đối không phải làm cho đùa. Chỉ cần bây giờ Âu Lực còn dám lên tiếng, hắn kết quả tuyệt đối đặc biệt thê thảm. Âu Lực, ngươi cho ta im miệng. Một tiếng rầy, để cho người to con cầm lời đến khỏe miệng lại cho nín trở về, người nhất thời cũng giống quả bóng xì hơi, huề vải đi xuống, không có ở đây lên tiếng lời nói. Hắn vậy cảm thấy, cái đó Tiểu Bạch Kiểm không phải hù dọa mình, là thật muốn giết hắn. Lúc này mới sao, tù nhân nên có tù nhân giác ngộ, chứa cái gì so. Lý Trí lườm một cái, lầm bầm một tiếng. Ngươi muốn thế nào? Monica nhìn trước mắt người đàn ông, lạnh nhạt hỏi. Như thế nào? Lý Trí tuét miệng lần nữa cười lên, lắc đầu nói, không, nhất định là ngươi lầm, không phải ta muốn thế nào, mới vừa rồi ta có phải hay không đã cho các ngươi cơ hội, để cho các ngươi triệt để hối cải, tự sửa đổi, từ lòng làm người. Là chính các ngươi không nắm chặt cơ hội, không có nghe ta nói à, cho nên, bây giờ cũng sẽ không thể trách ta rồi. Hơi dừng lại, lại tiếp tục cười ra nói, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi đều là ta nô lệ. Cho nên ta muốn thế nào, đều là ta hẳn có quyền lợi, có đúng hay không? Có chút sắc đẹp làm đạo tặc ngu rồi bập môi không việc gì mưu tính còn đao miệng đầu hũ lòng nữ nhân ngu xuẩn. Mò Nỉ Cả sắc mặt xem gan heo như nhau, thật giống như đây là mình từ lúc sanh ra tới nay lần đầu tiên bị người mắng thảm như vậy. Làm sao, không phục à? Lý Trí tay ở trên mặt nàng lại dùng lực bóp nặn, cười hắc hắc nói, không phục vậy không có biện pháp, ai kêu ngươi ngu xuẩn đâu, có đúng hay không? Một bên Phù Linh, Dạ công chúa. Thậm chí còn là vừa đi tới án tin nạ cũng rất im lặng, nguyên lai người đàn ông này còn thích cái này điều điều hả. Chương 1564, cấp dưỡng người. Đừng dùng loại ánh mắt này trợn mắt nhìn ta, mất hứng nói không chừng ta sẽ để cho người cầm nó moi ra, đến lúc đó ngươi không thảm hại hơn sao, nói ngươi ngu xuẩn, ngươi còn mất hứng. Lý Trí cười giơ tay lên, ở nàng vậy tấm bóng loáng gương mặt vỗ lên một cái. Monica bây giờ rất muốn, nhào tới cắn hắn một hớp. Cố nén, bởi vì trừ mình ra. Mình tất cả thủ hạ, đều ở đây người ta nắm trong tay dưới, chỉ cần chọc hắn mất hứng, không chỉ là mình những thủ hạ kia cũng đều sẽ vì thế bỏ mạng. Sớm biết, thì không nên nghe Ali cái đó âm u quỷ, tới đây đánh chiếc thuyền này chủ ý. Mới có thể có như vậy một chiếc quy mô khí thế đều bất phàm thuyền chủ nhân, khởi sẽ là nhân vật đơn giản, thật là làm cho không biết suy nghĩ, quỷ mê tâm khiếu. Bất quá bây giờ nói gì cũng là lúc đã chậm. Ngân Long Đế Quốc, ha ha, ta đã nói qua. Ngân Long Đế Quốc đã sớm diệt vong, mà các ngươi chẳng qua là Ngân Long Đế Quốc tàn dư. Thật không nghĩ tới, ở chỗ này sẽ gặp phải các ngươi, chắc hẳn trên chiếc thuyền này vậy nhất định là có rất nhiều hơn Ngân Long Đế Quốc bảo tàng đi. Nguyên bản một mực chỗ ở thế yếu tử thần Ali, đột nhiên rắt rắt cười lên, không khí chung quanh vậy theo hắn tiếng cười, thấp xuống vài tia nhiệt độ. Lạnh, âm lãnh, có chút không giống tầm thường. Vi nương không biết lúc nào, xuất hiện ở Lý Trí sau lưng, nhìn chằm chằm đối diện Hắc Sa đạo tặc đoàn thủ lãnh. Khẽ tao mày nói. Lý Trí đưa ánh mắt từ gái đẹp đạo tặc trên mình rời, hướng đối phương nhìn sang, tử thần Ali sắc mặt hơn nữa tái nhợt, ánh mắt vậy từ từ ở. Một chút xíu biến đỏ. Ô mánh, ngươi lui xuống trước đi tới. Lý Trí nói xong, hai con nhỏ người máy A Mộc lánh xe ý chủ nhân ngay tức thì xông ra, gia nhập vây công tử thần Ali chiến đoàn. Ô mánh mượn cơ hội, vậy rút ra chiến trường, mặc dù không rõ Lý Trí ý nghĩa, nhưng thành tựu thuộc hạ, chủ nhân phân phó hẳn đặt ở vị thứ nhất. Không sai, bất chi bất giác, ở trong lòng bọn họ thật giống như chủ nhân đã không có ở đây là Dạ công chúa điện hạ, mà là thành vị này Ngân Long tử tước, nữ vương tương lai trợ phu. Mặc dù có chút thay đổi, cũng có chút loạn, có thể ở bọn họ xem ra, cái này cũng không coi như là phản bội Ngân Long đế quốc, phản bội mình tín ngưỡng, bởi vì Ngân Long đế quốc tử tước, cũng là quý tộc, cũng có thể thành là Ngân Long người thừa kế của đế quốc, huống chi hắn còn là công chúa trợ phu. Thắng được mọi người tôn trọng, vĩnh viễn là thực lực. Rát rát, các ngươi lấy là bây giờ cũng đã thắng sao. Vậy đã sai lầm rồi, hơn nữa còn là sai hoàn toàn, biết ta, cùng với ta Hắc Sa đạo tặc đoàn, tại sao có thể ở cái này mảnh xứ sở cất ở đây sao lâu, vẫn còn sống không? Tại sao hả? Lý Chí đột nhiên tiếp lời, một mặt tò mò hỏi. Nhưng là, tử thần Ali cảm giác thanh âm của đối phương bên trong, trừ cười nhạo trở ra, không có nửa điểm tò mò. Tức giận. Vô cùng tức giận. Ánh mắt thay đổi càng thêm đỏ, xu hướng tại màu đỏ như máu, bên mép răng nanh cũng ở đây bên ngoài đột tăng trưởng. Loài người ngu xuẩn, ngươi lại dám cười nhạo vĩ đại tử thần Ali, ta, phải đem lòng ngươi bẩn moi ra, hút khô trên mình ngươi huyết dịch, để cho ngươi linh hồn trọn đời tới tích trữ ở trong bóng tối, không thể bước vào luân hồi. Quỷ hút máu. Lý Chí nhìn đối phương dáng vẻ, lần này là thật có chút tò mò. Nguyên lai thế giới thần thoại bên trong, còn cờ mờ nở có quỷ hút máu loại sinh vật này à? Là cấp dưỡng người. Vi nương thanh âm ở sau lưng vang lên. Lý Chí hơi sững sốt một chút, nghiêng đầu nhìn nàng, tò mò hỏi, cấp dưỡng người. Cái gì là cấp dưỡng người? Vi nương giải thích, cấp dưỡng người danh như ý nghĩa, chính là ở trong cơ thể hắn, cấp dưỡng người tà ác thần linh, hắn cần là tà linh cung cấp vật cúng tế, một ít thời điểm, cũng có thể thông qua cấp dưỡng, tạm thời mượn dùng tà ác thần linh lực lượng. Tà ác thần linh là cái quỷ gì? Cùng ngươi như nhau, đều là cơ sở thần linh. Lý Chí lanh biết vi nương ý nghĩa, nguyên lai trên cái thế giới này, không chỉ có tổ linh, có yêu linh, còn có cái gì tà linh, chó linh miêu khéo léo. Đúng, cũng là cơ sở thần linh một loại, thật ra thì chúng ta không tính là chân chính thần linh, nhất hơn coi như là linh tộc một loại, thật xanh thần linh là trí cao vô thượng tồn tại. Ở trên cái thế giới này, trừ có người, có yêu thú, còn có hàng loạt linh tộc. Vi nương nhẹ giọng giải thích, lúc nói chuyện, ánh mắt lại không có từ tử thần Ali trên mình rời đi. Bởi vì nàng cảm thấy, cái này đạo tặc đoàn thủ lãnh, không phải quá bình thường. So với tầm mắt, thành tựu trước kia rồng đất thú tộc trong nhóm yêu linh, khẳng định so với bất quá vi nương, bởi vì người ta trước kia là ngân long đế quốc thần bảo vệ linh, một cái đế quốc thần bảo vệ linh, so rồng đất thú một cái thú tộc tộc quần bên trong yêu linh, cấp bậc cao không chỉ gấp mấy lần. Từ dáng người lên là có thể nhìn ra, vi nương đã là hình người, mà rồng đất thú yêu linh, vẫn là hình thú. Bất kể là yêu, vẫn là linh. Đều là lấy người nhất tôn, dù là loài người cá thể là ba cái chủng tộc trong nhỏ yếu nhất. Nhưng là cơ thể con người tiến hóa nhưng là không có chỉ cảnh, ở về điểm này, bất kể là yêu thú, vẫn là linh tộc, cũng không có cách nào so sánh. Nếu không, loài người lại tại sao lại ở đây phiến trên thế giới, một mực sinh tồn sinh sôi đến bây giờ đâu? Trong cơ thể hắn tà linh, là cấp bậc gì, có thể nhìn ra sao? Lý Chí cuối cùng đưa ánh mắt tiêu cự đến Hắc Sa đạo tặc đoàn vị kia đoàn trưởng trên mình. Có thể trực quan thấy, tử thần Ali tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa trên người lực lượng vậy càng ngày càng khổng lồ. Cho dù là thiên cấp nhỏ người máy A1, hai cái đều bị hắn đánh đụng đụng loạn hưởng, bất quá nhỏ người máy A1 không biết đau, hơn nữa bởi vì bản thân sử dụng tài liệu quan hệ, vậy đặc biệt bền chắc, không phải cái loại đó vừa đụng liền bể người gỗ. Không nhìn ra, nhưng là cảm giác hẳn không sẽ quá đơn giản. Vi nương hơi do dự một chút, lại tiếp tục nói, nếu như đoán không lầm, nó nhất định là bị nào đó bị thương nặng. Nếu không cũng sẽ không ngừng lại ở chỗ này, ký túc cùng như vậy một cái bình thường thông thường đạo tặc trên mình, tiếp nhận nó cấp dưỡng. Như bức điểm linh tộc, dù là coi như là tìm cấp dưỡng người, vậy hơn sẽ tìm cường đại cấp dưỡng người, mà đây cái Hắc Sa đạo tặc đoàn thủ lãnh, làm sao cũng chỉ là vậy, cũng không phải là đặc biệt như bức cái loại đó. Lúc này vừa mới bắt đầu mà thôi, cũng đã mượn dùng tới trong cơ thể linh tộc lực lượng, không cái gì là sừng lớn sắc. Hi hi, các ngươi lấy là tháng sao? Nói cho các ngươi, cái này là bắt đầu. Tử thần Ali ánh mắt đã xu hướng tại màu đỏ như máu, khỏe miệng hai cái nanh đã hoàn toàn đưa ra, ngón tay lên sinh ra bầm đen sắc móng tay thật dài, sắc mặt tựa như cùng cháy phương diện hồng như nhau. Tỉnh lại đi, ta người theo đuổi cửa, ta sẽ mang các ngươi đi thông bất tử đường tắt. Theo Hắc Sa đạo tặc vây quanh giải tử thần Ali kêu gọi, nguyên bản hắn những cái kia đã bị đánh nằm xuống, nửa chết nửa sống thủ hạ, đột nhiên lại cũng tinh thần, từng cái lảo đảo lắc lư lại từ dưới đất đứng lên. Không tốt, là đoàn thể cấp dưỡng thuật. Vi nương ở bên cạnh không nhịn được sợ hãi kêu một tiếng. Chương 1565, đánh bể. Đoàn thể cấp dưỡng thuật. Lý Chí nhìn những cái kia Hắc Sa đạo tặc đoàn, lão đảo lắc lư đứng lên thành viên, theo bản năng nhíu mày lại. Hắn đến không phải giật mình cái gì đoàn thể cấp dưỡng thuật và bọn họ cung ứng linh tộc lực lượng, mà là những thứ này lão đảo lắc lư đứng lên đạo tặc cho hắn cảm giác, đều vô cùng giống như là ở trong thế giới ngày tận thế đã từng thấy qua điên thi. Trong ánh mắt không có tiêu cự, con ngươi phóng đại trợn trắng, người xem thổi lên bong bóng, ở mắt thường có thể thấy được dưới tình huống, ở một chút xíu lớn mạnh. Chẳng lẽ hai người bây giờ có cái gì bệnh chung chỗ? Rát rát, các ngươi đều phải chết, bất quá các ngươi chết là may mắn, bởi vì các ngươi chết sau này, linh hồn sẽ hiến tặng cho ta vĩ đại thần linh, thành là nó cấp dưỡng phẩm. Hắc Sa đạo tặc vây quanh giải tử thần A Ly điên cuồng thiếu. Hai cái thiên cấp nhỏ người máy A Mộc thật giống như đã mệt không ở hắn, thực lực leo lên biên độ lớn vô cùng, hoặc là nói, không phải tử thần A Ly thực lực kéo lên nhiều ít, mà là trong cơ thể hắn cung dưỡng tà linh, cho hắn cung cấp vượt quá tưởng tượng năng lượng, để cho hắn mượn dùng linh tộc lực lượng sau đó, thực lực tăng vọt. Có thể dù sao không phải là mình lực lượng, như vậy thực lực hẳn không sẽ duy trì quá lâu thời gian đi. Nhưng là đây đối với lý trí mà nói, cũng không tính là đại sự gì, hai cái thiên cấp nhỏ người máy A Mộc không ngăn được. Vậy thì năm không được còn có 10, 100 cái. Đúng chiếc thuyền đều có thể biến thành bọn họ cúi, để cho bọn họ vĩnh viễn cũng tránh thoát không đi ra, vấn đề chính là ở chỗ lý trí cái này ông chủ có muốn hay không. Đoàn thể cấp dưỡng là một loại đặc biệt tàn nhẫn hành vi, tương đương với hy sinh phần lớn, thành tựu một số ít người, bị cung dưỡng linh tộc, vậy sẽ có được càng nhiều chỗ tốt hơn. Đứng ở lý trí bên người vi nương, nhanh chóng giải thích. Bởi vì đã có thể thấy được, tử thần Ali và hắn những thủ hạ kia cửa, cũng đã gần tới dị biến đỉnh cấp, lúc này biểu hiện ra sức chiến đấu, tuyệt đối là mạnh nhất. Mò nỉ cả và mò nỉ cả thủ hạ, cũng đều một mặt mơ hồ nhìn tử thần Ali và trước kia Hắc Sa đạo tặc đoàn thành viên, thật giống như bọn họ cũng là lần đầu tiên biết đám người này đúng vậy. Các ngươi đều phải chết. Tử thần Ali đã lâm vào tuyệt đối trạng thái điên cuồng, ánh mắt đã thành màu đỏ như máu, răng nanh, màu xanh móng tay dài, sống sờ sờ một cái quỷ hút máu. Chúng ta có phải hay không đều sẽ chết, cái này không nhất định. Nhưng là ngươi, còn có che giấu ở bên trong cơ thể ngươi cái đó linh tộc, ngày hôm nay nhất định là không chạy thoát được. Lý trí đột nhiên cười một cái, thay đổi lười biếng tư thái, hướng hắn đi tới. Lão bản! Lý trí! Ngươi muốn làm gì? Mọi người đều vô cùng giật mình, không nghĩ tới cái này người lại muốn mình tiến lên tự mình động thủ, dường như đây không phải là rất phù hợp hắn phong cách cả. Bất quá Lý đại thiếu ra chuyện muốn làm, lại là ai tùy tùy tiện tiện liền có thể thay đổi. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Lý trí phất phất tay, tỏ ý hai cái ngăn ở tử thần Ali trước mặt hai cái nhỏ người máy A Mộc mau tránh ra. Nhỏ người máy A Mộc không giống với hắn thủ hạ hắn, đối với lý trí mệnh lệnh thi hành khí tới, tuyệt đối không sẽ đánh giảm. Để cho mau tránh ra, lập tức liền dừng lại động thủ, vọt đến một lần. Liên tử thần Ali, hoặc là nói che giấu ở tử thần Ali trong cơ thể bị cung dưỡng linh tộc đều sững sốt một cái, biểu hiện có chút để cho người không bắt được đầu óc cả. Monica khó tin nhìn mình cựu nhân. Hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là sống đủ rồi muốn đi tìm chết sao? Bây giờ tử thần Ali đã hoàn toàn tiến vào trạng thái bùng nổ, sức chiến đấu trị giá thành bội tăng trưởng, đã vượt ra khỏi người bình thường phạm vi. Nếu đổi lại là bất kỳ người bình thường nói, sợ rằng cũng sẽ không tự mình tiến lên, theo như vậy một cái sinh vật cứng đối cứng đi. Hết lần này tới lần khác cái này cho tới bây giờ không có biểu hiện ra qua sức chiến đấu người đàn ông, đi ra. Hi hi, ngươi có phải hay không có chút tò mò? Ta tại sao không để cho thủ hạ tiếp tục vây công ngươi, mà là tự mình làm? Lý trí nhìn hắn đột nhiên cười một cái hỏi. Ngươi, rốt cuộc là ai? Ali thanh âm thay đổi hơn nữa khàn khàn và âm lãnh, tựa như cùng đến từ tà ác vực sâu như nhau. Lý trí nhún vai một cái, cười lắc đầu nói, ta là ai, cái này cũng không trọng yếu. Bây giờ ngươi chỉ có hai cái lựa chọn. Thứ nhất, bây giờ liền đàng hoàng đầu hàng. Sau này bổn thiếu ra để cho ngươi làm gì, ngươi thì làm cái đó, nghe lời làm lưu manh. Cơ hội là không có cho đối phương nói chuyện cơ hội, lại tiếp tục nói, tin tưởng ngươi cũng không phải cái loại đó chịu đựng con cháu nhận thua nhỏ yếu linh tộc, có đúng hay không? Cho nên con đường thứ nhất ngươi nhất định là không sẽ chọn, vậy kế tiếp chính là con đường thứ hai, vừa vặn ta xem ngươi tương đối không vừa mắt, cho nên, tự mình đi lên chuẩn bị đánh bể ngươi, đừng lấy là ta nói hắn, ta nói đúng ngươi, bỏ mặc ngươi cái gì chó má linh tộc, như thường có thể cầm ngươi liền nằm xuống. Ta là đến từ vong linh thế giới tôn giả, ngươi. Lý trí cắt đứt nó, cà nhông cười nói, được mà, dừng lại. Bỏ mặc ngươi là cái gì, cũng không trọng yếu. Bằng, giơ tay lên búng tay, cầm rồng đất thú yêu linh gọi ra, cười nói, chờ đi, một hồi cái này bên trong cơ thể linh tộc, chính là ngươi bữa ăn tối. Chủ nhân, không, lão bản và thuế. Rồng đất thú yêu linh vào lúc này tư thái, so trên trái đất chó sủ còn muốn chó sủ, thậm chí hiểu được đưa đầu lưỡi ngoắc vây đôi. Cao hứng, làm sao có thể mất hứng đây? Đây chính là một con so nó cao cấp hơn linh tộc, mặc dù tốt xem bị trọng thương, còn không có chữa, nhưng người ta thần cách ở nơi nào bày đây. Chỉ phải chiếm đoạt hết nó, vậy nói không chừng mình liền có thể. Hướng tầng thứ cao hơn, lần nữa tiến hóa. Vi nương đứng ở một bên, đối với lý trí nói cũng không có biểu thị ra bất kỳ bất mãn tới. Bởi vì tổng mà nói, mình và rồng đất thú yêu linh đều là thuộc về linh tộc,

đều là hắn có thể lựa chọn. Ta cũng biết giả công chúa tuổi không lớn lắm, cho nên cái này liền không có nói nữa cần thiết. Mới vừa rồi ta theo ạn tin nạ đối thoại, ngươi vậy đều nghe. Đối với lần này, ngươi vị này Ngân Long Đế Quốc thần bảo vệ linh đại nhân, không có gì bất đồng ý kiến chứ? Lý Trí cười mỉa nhìn nàng hỏi. Vi nương lắc đầu cười khổ, không có, vậy là chuyện của ngài, ngài để cho ai làm nữ vương, theo chúng ta cũng không có bất luận quan hệ gì. Mình ngược lại là muốn ngăn cản, nhưng là hắn sẽ nghe sao? Chương 1568, biết rõ là cảm ấy. Vậy thì tốt. Lý Trí thật giống như rất hài lòng dáng vẻ, gật đầu một cái cười nói, trừ ra chuyện của công chúa không cần nói tiếp trở ra, những chuyện khác, có thể nói. Bởi vì Lý Trí chưa thấy được ở dạ công chúa về vấn đề, có cái gì tốt cho chuyện, liên quan tới dạ công chúa Lý Trí đến không phải ghét, dẫu sao đứng góc độ không cùng, nếu như đổi thành hắn đứng ở dạ công chúa góc độ lên, chỉ sợ cũng sẽ theo dạ công chúa có vậy ý tưởng. Không phải ghét, chỉ vì lợi ích. Lý Trí ở trên thế giới này còn không biết muốn dừng lại bao lâu, cho nên hắn cần thủ hạ, hơn nữa còn là cái loại đó rất nghe lời thủ hạ. Lão bản, ngài tại sao không cầm vậy chỉ linh tộc lưu lại, lấy được một ít tin tức đâu? Vi nương hỏi, đây là nàng có chút nghĩ không hiểu địa phương. Lý Trí dựa vào ghế, cười nói, ngươi nói đúng vậy chỉ tà linh sao? Trên người nó có tin tức gì, đối với chúng ta có trọng yếu không? Vi nương không nhịn được sững sốt một chút, trọng yếu. Cái này không biết nên bắt đầu nói từ đâu, vạn nhất có cái gì bọn họ tin tức cần, đó không phải là bỏ lỡ sao? Lý Trí cười, lười biếng tiếp tục nói, đối với nó là từ nơi nào tới, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ở chỗ này làm gì, làm sao bị thương những vấn đề này, ta thật ra thì toàn bộ không cảm thấy hứng thú, coi như ta để cho hắn còn sống, vậy nó cũng chưa chắc sẽ nói thật với ta, có đúng hay không. Ta đâu vậy không có ở đây ở trên người nó thật lãng phí thời gian, hao phí công phu, có cái đó thời gian, làm một ít ta muốn làm, muốn biết sự việc tốt biết bao. Nhưng là cầm nó tiêu diệt đâu, có thể trong thời gian ngắn nhất, tăng lên rồng đất thú, nhà, đúng rồi rồng đất thú yêu linh bây giờ có tên chữ, tiêu hắc lòng. Ta giúp hắn dậy. Cắn nuốt vậy chỉ tà linh sau này, giống đất thú yêu linh đã tiến hóa ra hình người tới. Vi nương trầm mặc, có lẽ cái này chính là mình và hắn bất đồng suy tính phương thức đi. Hắn cho rằng không chuyện trọng yếu, mình nhưng cho rằng có nghe một chút cần thiết, dù sao thì là thật lãng phí một ít thời gian mà thôi, mà thời gian ở lão bản trong lòng nhưng là bây giờ nhất không muốn lãng phí đổ. Hiện đang nói gì đều vô dụng, vậy chỉ tà linh đã để cho Hắc Long tiêu diệt, bây giờ đều biến thành bánh mau kéo ra ngoài. Lý Trí nói xong, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, bình thản nói, nhưng là chuyện hôm nay, chưa xong. Mặc dù ta không biết ai ở tính toán chúng ta, nhưng sau lưng nhất định có một cái tay, ở khuấy làm thị phi. Vi nương hơi suy nghĩ một chút, nói, ta cũng cảm thấy, có lẽ, từ chúng ta thấy vậy đối với phụ tử, thay đổi hành trình phương hướng, liền rơi vào người ta vòng bộ trong. Thông minh. Lý Trí cười gật đầu, biết chúng ta cần ngũ hành linh châu người, không nhiều, biết phụ linh là nãi hoa tỷ tỷ người, cũng không nhiều. Từ nơi này hai đốt, ngươi có thể suy đoán ra cái gì tới sao? Vi nương bình tĩnh nói, tính toán người chúng ta, hẳn đã đi qua thôn Kỳ Linh, phỏng đoán bây giờ thôn Kỳ Linh đã không tồn tại nữa đi. Tin tức không thể nào là từ bọn họ trên mình tiết lộ ra ngoài, nếu không phải bọn họ, lại biết những tin tức này người, chỉ sợ cũng chỉ có thôn Kỳ Linh số ít mấy người liền đi. Bởi vì cuối cùng, Phù Linh đi qua thôn Kỳ Linh, hơn nữa còn từ thôn Kỳ Linh bên trong mang tới không thiếu thôn dân. Ngoài ra, ban đầu vậy có rất nhiều thôn Kỳ Linh tên thôn thấy Lý Trí dùng quan tài băng cầm nãi hoa phong ấn. Cho nên suy đoán ra Lý Trí cứu sống nãi hoa, phải dùng đến ngũ hành linh châu cũng không khó khăn. Thuộc về kết tới một chỗ, các loại đều chỉ hướng thôn Kỳ Linh. Nơi đó mới là tiết lộ tin tức ngọn nguồn. Thành thiên đạo. Lý Trí gật đầu, trong miệng nhẹ giọng thì thầm ba chữ. Bất kể là có phải hay không thành thiên đạo, Lý Trí cũng không thể loại bỏ nó tồn tại, bởi vì từ đầu chí cuối đều là thành thiên đạo ở sau lưng giở trò. Nếu như không phải là thành thiên đạo, nãi hoa làm sao có thể bị thương, nếu như không phải là thành thiên đạo, Ngân Long Đế Quốc làm sao có thể thất thủ, cho nên, hết thảy các thứ này thị phi, 90% nguyên nhân, đều là bởi vì thành thiên đạo. Thậm chí ở Lý Trí cảm giác xem ra, thành thiên đạo trước thời hạn 300 năm đến, chính là vì chờ đợi mình. Trực giác. Mà Lý Trí trực giác gần đây đều là đỉnh chuẩn. Lão bản, ngài có nghĩ tới hay không, một loại khác có thể đâu. Vi nương nhẹ giọng nhắc nhở. Một loại khác có thể. Lý Trí nhìn nàng, nhìn một lúc lâu, mới hỏi, một loại khác có thể là cái gì? Thiết Hùng Đế Quốc. Vi nương nói. Thiết Hùng Đế Quốc. Lý Trí khẽ nhíu mày một cái, loại này có thể vậy cũng không thể loại bỏ, bởi vì ban đầu dạ công chúa và ạn tì nạ bọn họ đều là ở trên đường chạy trốn mới gặp phải Lý Trí. mà ở phía sau, khẳng định sẽ có Thiết Hùng Đế quốc truy binh. Cho nên Vi Nương nói, cũng không phải là không có căn cứ. Thiết Hùng Đế quốc và Thành Thiên Đạo bây giờ, bản thân chính là tồn tại liên hệ nào đó. Lý Chí bình tĩnh nói. Vi Nương nói, không sai, Thiết Hùng Đế quốc và Thành Thiên Đạo bây giờ đúng là tồn tại liên hệ nào đó, nhưng là Thiết Hùng Đế quốc vẫn là Thiết Hùng Đế quốc, Thành Thiên Đạo cũng là Thành Thiên Đạo, có lẽ ở một ít trong chuyện, Thiết Hùng Đế quốc có lẽ sẽ nghe theo Thành Thiên Đạo ý kiến, nhưng là Thiết Hùng Đế quốc cũng không thuộc về Thành Thiên Đạo. Theo thuận miệng xem đúng vậy, nhưng là Lý Chí nghe hiểu liền Vi Nương cụ thể muốn biểu đạt ý gì. Bất kể là ai, nó khẳng định cũng sẽ nhảy ra, mà nếu hắn muốn trì hoãn thời gian, lại muốn cầm chúng ta dẫn dắt đến bọn họ muốn cho chúng ta muốn đi địa phương, nhất định là có ý đồ. Cho nên, hết thệ cũng sẽ nổi lên mặt nước. Lý Chí nghiền ngẫm mà cười nói. Người ta đã nặn bắt được Lý Chí mạch máu, cho dù biết là cả bấy, vì ngũ hành linh châu Lý Chí vậy khẳng định sẽ đi trước. Dù là chỉ có một chút hy vọng, Lý Chí cũng sẽ không bỏ rơi. Lão bản, ngươi nói nếu như chúng ta bây giờ đi về, đối phương sẽ không sẽ cảm giác rất kinh ngạc, vậy đặc biệt thất vọng đâu. Vi Nương do dự một chút, vẫn là đem mình suy nghĩ nói ra. Nàng lần này tới, thật ra thì chính là muốn khuyên một chút Lý Chí, có thể tạm thời buông tha lần này đi về phía trước mục đích, đi trước bình định Ngân Long Đế quốc chiến loạn, sau đó ở tay tìm ngũ hành linh châu, biết rất rõ ràng phía trước là cái cạm bẫy, vậy tại sao còn muốn hướng bên trong nhảy đâu? Sẽ. Lý Chí gật đầu, lại có chút bất đắc dĩ nói, cho nên hãy nói đi, đây chính là người ta chỗ cao minh à. Đặc biệt rõ ràng Lý Chí tính cách, bóp đúng hắn cho dù biết phía trước là cạm bẫy, vậy khẳng định sẽ đi trước. Bởi vì Lý Chí không thể nào buông tha tới tay cái đầu mối này, nghe theo Vi lời của mẹ, trước xoay người rời đi, cùng hồi đầu lại tìm ngũ hành linh châu tin tức. Có ít thứ là vật có thể gặp mà không thể cầu, dù là có một phần vạn tỷ lệ là thật, hơn nữa do khả năng có được, vậy Lý Chí liền sẽ không buông tay. Sau này, quá mức rất xưa, có một số việc chỉ thời điểm trước mắt làm. Lý Chí chỉ hy vọng mãi hoa có thể sớm ngày tỉnh lại, dẫu sao ban đầu bé gái là bởi vì là nàng mới sẽ bị thương. Vi Nương há miệng một cái, nhưng là cũng không biết làm sao khuyên nhủ Lý Chí, biết rất rõ ràng là hiện giờ, còn muốn đi vùi lấp vào bên trong đạp, đó không phải là ngu sao. Có thể hết lần này tới lần khác, gần đây khôn khéo người đàn ông, bây giờ hoàn toàn thì phải ngu đòi mạng, chừng hai mắt muốn đi người ta trong bấy dập nhảy. Chương 1569, thành tâm ra sức ta. Ngươi có phải hay không ở cảm thấy ta ngu? Lý Chí đột nhiên nhìn Vi Nương tà cười một cái, hỏi ngược lại. Trong chốc lát Vi Nương vậy không biết trả lời như thế nào, không phải cảm thấy, bản thân từ nàng góc độ để đối đãi cái vấn đề này, chính là ngu, hoặc là nói không chỉ là ngu, hơn nữa còn vô cùng ngu xuẩn. Biết rất rõ ràng phía trước là cạm bẫy, rõ ràng là có thể quay mũi sự việc, còn muốn đi trước, còn muốn bị lừa, không phải ngu xuẩn là cái gì. Lý Chí không có đóng nàng trong lòng đang suy nghĩ gì, cười hỏi, ngươi biết, loài người nhất đồ trọng yếu là cái gì không? Vi Nương suy nghĩ một chút, lắc đầu, nàng là linh tộc. Nhưng là càng rõ loài người, nàng người biết loại nhất đồ trọng yếu là cái gì, nhưng không biết mình biết những cái kia, có phải hay không người đàn ông này suy nghĩ trong lòng. Tài sản, người đẹp, quyền thế, ta nói cho ngươi, thật ra thì đều không phải là. Lý Chí dần dần thu liễm lại nụ cười trên mặt tới, nghiêm nghị nói, thật ra thì loài người nhất đồ trọng yếu, là cảm tình, là tình cảm, nếu như loài người không có cảm tình, không có tình cảm, loài người kia không thể nào tiến bộ đến bây giờ. Vẫn tồn tại loài. Lý Chí cảm thấy, cái này theo thế giới không có quan hệ, bỏ mặc ở thế giới nào lên, loài người cũng tồn tại, mà thúc đẩy loài người sinh tồn tiếp độ, chính là cảm tình. Không có tình cảm loài người, có lẽ có thể thành là thần linh, nhưng là muốn cho chủng tộc vĩnh cửu kéo dài, không giảm bại, khó khăn. Loài người tiến bộ lớn nhất động lực là cái gì? Tư dục. Mà tư dục khởi nguyên từ cái gì? Cảm tình. Tình cảm của nhân loại, là phong phú nhất. Dĩ nhiên nó cũng có thể là nhất thế kỷ, bất kể là cái gì, dù sao nếu như loài người không có cảm tình, kết cục sau cùng chỉ có một, đó chính là diệt vong. Đúng sai Lý Chí cũng không biết, nhưng hắn trong nội tâm liền là nghĩ như vậy, cho nên, đây chính là hắn quan điểm. Loài người nhất không thể mất mát đồ, chính là cảm tình. Cảm tình. Vi Nương quả thật không nghĩ tới, nếp nhăn hạ chân mày, hiển nhiên trong lòng, thật giống như cũng không phải là quá đồng ý Lý Chí nói. Loài người cuối cùng muốn đồ. Tại sao có thể là cảm tình loại này không sợ được không nhìn thấy đồ đâu? Đối với chính là cảm tình. Lý Chí lại cười lên, dựa vào ghế lắc đầu nói, bởi vì có cảm tình, cho nên mới sẽ cho người thành là kẻ ngu, cam tâm tình nguyện đi rơi vào người khác vòng bộ. Như vậy giải thích, ngươi có thể hiểu không? Vi Nương do dự một chút, lắc đầu một cái, Lý Chí nói những thứ này, nàng quả thật không cảm giác được. Chờ ngươi rõ ràng liền tình cảm của nhân loại trọng yếu bao nhiêu, có lẽ ngươi thì sẽ cùng bây giờ không giống nhau đi. Lý Trí cười cũng không có trách cứ nàng cái gì, bởi vì loại không cùng, người ta không hiểu vậy là bình thường sao. Cảm tình dụng sự, là đúng hay sai, cái này không người có thể nói rõ ràng. Có lẽ rất nhiều người cũng biết nhận là nó là sai, nhưng là, thường thường rất lâu, mọi người cũng sẽ tôn trọng loại sai lầm này. Chuyện này trước để qua một bên, bỏ mặc phía trước là cái gì, chúng ta cũng được đi một chuyến, cho nên hành trình không có thể thay đổi. Lý Trí đổi chủ đề, nói, hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, bất quá mặc dù chúng ta biết phía trước là cạm bẫy, đã qua khẳng định sẽ bị mưu hại, cho nên cũng không thể không nhiều làm chuẩn bị. Quay đầu ngươi nói cho người trên thuyền, sau này không có được ta mệnh lệnh, không cho phép xuống lần nữa thuyền, cũng không cho lại theo người phía dưới tiến hành tiếp xúc, mệnh lệnh bắt đầu từ bây giờ thi hành. Vi nương không có bất kỳ do dự. Nàng có thể phân rõ sở, cái gì là mệnh lệnh. Đi đi. Lý Trí vẫy tay cầm nàng đuổi đi. Thanh Thiên Đạo, hoặc là Thiết Hùng Đế Quốc, có trọng yếu không? Lý Trí cùng Vi nương biến mất ở trước mặt mình sau này, nhẹ giọng nói lầm bầm. Bất kể là ai, cũng đừng nghĩ ngăn trở mình bước chân, nếu hắn đi tới cái thế giới này, bỏ mặc có nguyên nhân gì, mục đích gì, vậy hắn đều hy vọng người bên cạnh mình, có thể sống hạnh phúc, sức khỏe, vui vẻ. Nơi bị thương người bên cạnh hắn, cũng sẽ là kẻ địch. Cấm lệnh. Rất nhanh liền truyền tới trên thuyền tất cả mọi người trong lỗ thai, mọi người nguyên vốn cho là, chỉ là vì diệt sạch đạo tặc lên thuyền chuyện kiện lần nữa phát sinh, lại không có ý thức được, thật ra thì lần này đạo tặc lên thuyền, ở Lý Trí trong mắt căn bản cũng không coi như là một sự việc. Lui 10.000 bước mà nói, coi như đạo tặc leo lên thuyền, thì có thể như thế nào chứ? Bọn họ có thể cướp đi cái gì? Chiếc thuyền này. Chớ có nói đùa. Cái này nơi đó là một cái thuyền à, nói trắng ra liền đây chính là một túi, sống sờ sờ túi, chỉ cần Lý Trí xem ai không vừa mắt, để cho bọn họ đi vào, vậy thì không cần muốn đi ra ngoài. Hơn nữa mọi người, ở trên chiếc thuyền này cũng không có được bất kỳ vật gì. Bởi vì nó phía trên vậy không thứ gì có thể cầm, nhiều nhất là dự trữ điểm yêu thú thi thể làm thức ăn, còn dư lại tất cả đều là do nhỏ người máy A1 tạo thành. Lý Trí sợ cái dám có người đoạt thuyền à. Vậy tại sao còn muốn cấm chỉ người trên thuyền đi xuống, không để cho thuyền người bên ngoài đi vào đâu? Hi hi, đây không phải là lòng người sao, vượt không có được đồ, vượt muốn lấy được, ngươi vượt không muốn để cho ai tới tới, những lời ấy không được người ta càng muốn đi lên tham gia náo nhiệt đâu. Vậy đối với dẫn đường phụ tử, một mực ở trên thuyền, hơn nữa đang chỉ huy tiến hành tuyến đường, cũng không có rời đi, thật giống như vậy không có địa phương kỳ lạ gì, chỉ là dọc theo con đường này đi tới, một mực không cười qua. Vậy không gặp qua hắn nhi tử mở miệng nói chuyện. Còn bao lâu mới đến ngươi nói địa phương? Lý Trí tìm được dẫn đường trung niên thợ săn, bình tĩnh hỏi. Đã đi tiếp một tuần lễ thời gian, thuyền tốc độ không hề mau, nếu đổi lại là bọn họ dùng chân chạy nhanh, 3 tháng cũng không nhất định có thể đạt tới chỗ này. Rất xa, không hề xem trung niên thợ săn nhất vừa mới bắt đầu nói, ở hoang mãng chi địa bên bờ, rất dễ dàng là có thể chạy tới. Cũng sắp đến. Người trung niên giọng không hề xác định. Thật giống như hắn cũng không biết. Mình nói chỗ đó cụ thể có còn xa lắm không, nhưng là hắn ở dẫn đường. Lý Trí không có hỏi thêm cái gì, bởi vì hỏi lại, người ta nên không nói còn là sẽ không nói, nếu đã đều tới, vậy cần gì phải hỏi nhiều nữa đây. Nên đến thời điểm, tự nhiên sẽ tới. Nhìn chăm chú tốt lắm hai cha con này, đừng để cho bọn họ ra bất kỳ không may, dĩ nhiên ta cũng không muốn cho bọn họ cho ta thêm loạn. Lý Trí đối với Hắc Long phân phó nói, để cho Hắc Long đặc biệt nhìn chằm chằm hai cha con này, hẳn sẽ không xuất hiện cái gì không may. Bây giờ Hắc Long, phương diện năng lực thậm chí mạnh hơn vị kia Ngân Long Đế quốc thần bảo vệ linh, dẫu sao Vi nương trọng thương chưa lành. Vì thế, Dạ công chúa không chỉ một lần cầu qua Lý Trí, để cho Lý Trí cầm Vi nương thương thế hoàn toàn chữa khỏi, nhưng là Lý Trí cũng không có đáp ứng. Quy củ tổng là phải có, Vi nương coi là người mình sao? Tối đa chỉ có thể coi như là nửa, Hắc Long mới là mình thân tiểu đệ. Vi nương là người ta Ngân Long Đế quốc thần bảo vệ linh, cũng không phải là hắn Lý Trí. Cho nên Lý Trí dựa vào cái gì hao phí nguyên huyết giúp nàng chữa thương. Có chữa khỏi Vi nương toàn bộ thương thế năng lực, Lý Trí nhưng không nghĩ làm như vậy. Tưởng thưởng, có công lao mới có thể lấy được tưởng thưởng, dám công lao cũng không có, vậy còn muốn cái dám tưởng thưởng à? Thưởng lên sao? Lý Trí đã cho Vi nương chữa trị qua thương thế, nhưng là nàng lại không có cho Lý Trí mang đến qua bao lớn trợ giúp. Rất nhiều nàng làm sự việc, Hắc Long vậy cũng có thể làm. Cũng không phải là Lý Trí bên người không thể thiếu. Thà giúp Vi nương chữa trị thương thế, vậy còn không như tăng lên Hắc Long năng lực đâu. Có người có lẽ sẽ nói, chia tay quá rõ, vấn đề là, Lý Trí tại sao không phân rõ đâu. Người mình và nửa người mình, kém cũng không phải là một điểm nửa điểm. Dĩ nhiên giả công chúa cầu lý trí, vi nương mình lại không có cầu qua, bởi vì nàng biết, lấy được và bỏ ra hẳn muốn thành đang tỷ lệ, ngươi đòi lấy vượt hơn, chả cũng chỉ muốn vượt hơn, mà nàng bây giờ cũng không có nhiều ít vốn, căn bản là không có biện pháp đi nói chuyện gì điều kiện. Trừ tự do. Lão bản, ngài yên tâm đi, chỉ cần có ta ở đây, bọn họ khẳng định tung không dậy nổi cái gì sóng lớn tới, vậy tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ chạy. Hắc Long cười theo nói. Chân chó mà, trời xanh một bản chân chó mặt không nói, hành vi tác phong vậy càng ngày càng giống là chân chó, câu câu trong lời nói đều mang liên miên bất tuyệt định bợ, nhưng là lý trí nhưng không ghét, ai còn không thích có người thời thời khắc khắc mình cũng tâng bốc mình, nói mình lời khen đây. Ẩm. Lý trí xoay người hướng bên trong khoang thuyền đi tới. Một tuần lễ, mới gặp lại món nỉ cả thời điểm, nàng cũng không có gầy gò, bởi vì đoạn này thời gian mặc dù lý trí lạnh nhạt thờ ơ nàng, cho tới bây giờ không tới đây gặp nàng, nhưng là vậy không để cho người ngược đãi bọn họ, ngược lại một ngày ba bữa đều có thịt để ăn, tống giam hoàn cảnh cũng không tệ, đối với bọn họ mà nói, chưa tính là tới ngồi tù, ngược lại giống như là tới đây nghỉ dưỡng. Nữ nhân ngu xuẩn, như thế nào à ở nơi này quen rồi chứ? Lý trí xuất hiện ở nàng trước mặt, cười mỉa nhìn Monica hỏi. Thói quen. Nói tóm lại, coi như tốt đi, chí ít so với bị những thứ khác đạo tặc đoàn tù binh tốt, chí ít lý trí không để cho người ngược đãi nàng, vậy không để cho nàng làm gì mình không hy vọng sự tình phát sinh. Ngươi muốn nói điều gì? Monica bình tĩnh nhìn lý trí, dĩ nhiên lần này bình tĩnh chỉ là giả vờ, ở trong nội tâm nàng, không hề như ngoài mặt như thế bình tĩnh. Ngươi cảm thấy ta nghĩ gì vậy? Lý trí đi vào phòng giam bên trong, cười mỉa nhìn nàng hỏi. Nói là phòng giam thật ra thì cũng không phải là quá vừa làm, theo thông thường cư trú trong phòng cũng không có gì quá lớn khác biệt, chỉ là không thể đi ra ngoài mà thôi. Hỏi ta liên quan tới tử thần Ali tình huống. Món ỉ cả nhìn nơi này, thật ra thì đoạn này thời gian nàng đã sớm nghĩ rõ mình tiếp theo nên làm như thế nào, dẫu sao có thể sống được, không người nguyện ý đi chết, còn kiến hôi còn sống trộm, huống chi là người đâu. Lý trí không lên tiếng, món ỉ cả chỉ có thể tiếp tục nói. Trước kia ta cũng không biết ở Ali trong thân thể cất giấu tà linh, thậm chí trước chỉ từng nghe nói hắn tồn tại, hai cái đạo tặc đoàn giữa tiếp xúc cũng không phải là quá nhiều. Dung nhập vào Hát Sa đạo tặc đoàn cũng là vạn bất đắc dĩ, chúng ta lần đầu tiên hành động, liền đạp lên thuyền của ngươi, chuyện kế tiếp ngươi cũng đều biết, không cần phải lại giải thích thêm. Bỏ mặc ngươi có tin hay không, chúng ta cũng theo Hát Sa đạo tặc đoàn, theo tử thần Ali không giống nhau. Ta tin tưởng, tại sao không tin đâu? Lý trí đột nhiên cười một cái, lắc đầu nói, thật ra thì các ngươi và hắn có phải hay không một phe, cái này cũng không phải quá trọng yếu. Cái gì đó mới trọng yếu đâu? Monica hơi do dự một chút, thấp giọng dò hỏi. Bởi vì nàng đã gần đến ý thức được, có lẽ hôm nay chính là nàng lấy được từ mình tốt nhất cơ hội. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không đầu, lúc này lý trí nói gì, Monica cũng không biết phản bác. Không có người tự do người, nào còn có quyền lợi đánh giá người khác đúng sai. Thành tâm ra sức ta. Lý trí ngoạn vị nhi nhìn nàng, cười miệng nói. Thật đơn giản ba chữ, bên trong nhưng mang bất đồng hàm nghĩa. Thật ra thì lý trí đã cho qua nàng cơ hội, chỉ là lần trước nàng không có quý trọng, không biết lần này sẽ không đem cầm. Dĩ nhiên chắc chắn không cầm ở, đối với lý trí tự mình mà nói, chưa chắc trọng yếu bao nhiêu, nhưng đối với nàng mà nói, nhưng không phải vậy. Cầm không cầm được, có lẽ cả đời mà muốn đi ra ngoài. Vậy có lẽ, một giây kế tiếp cũng sẽ bị người đàn ông này thủ tiêu. Ta nguyện ý. Món ỉ cả hít một hơi thật sâu, sau đó cung kính hướng lý trí không người nói, món ỉ cả nguyện ý dẫn tất cả thủ hạ, đầu dựa vào ngân long tử tước đại nhân, lấy đổi lấy sinh mạng và tự do. Liên phản kháng đều câu nói cũng không có, bởi vì nàng biết, cái loại đó làm chỉ sẽ để cho người chết nhanh hơn. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, cười lầm bầm câu, có lúc nữ nhân ngu xuẩn, cũng không phải quá ngu xuẩn. Quay đầu nói, đi thôi, đi ra ngoài nói. Còn như món ỉ cả những thủ hạ kia, tự nhiên sẽ có người cầm bọn họ thả ra. Một bên đi ra ngoài, lý trí vừa nói, có thể nói cho ta, lần trước là ai rực dây các ngươi tới lên thuyền muốn đánh cướp ta sao? Món ỉ cả do dự một chút, cung kính nói, tử tước đại nhân, những chuyện này đều là Ali làm quyết định, ta cũng không phải là quá rõ. Dù sao Ali đều chết hết, cũng chết không có đối chứng. Ở các ngươi qua trước khi tới, có hay không phát cái gì qua cái gì chuyện kỳ quái tình? Nói thí dụ như, Ali từ phía dưới gặp qua người nào? Hoặc là người nào tìm tới qua các ngươi. Lý trí bình thản nói. Món ỉ cả suy nghĩ một chút, nói, thật giống như trước một trời buổi tối, có người tiếp xúc qua hắn. Trước 1570, tới mục đích. Trước khi tới, ta thấy qua có người đi tìm qua tử thần Ali, là người xa lạ, không biết tới từ nơi nào, toàn thân đều bị bọc đấu đồng màu đen bên trong, rất thần bí. Monica nhẹ giọng nói, bị đấu đồng màu đen bao quanh người thần bí. Lý Chí lườm một cái, đi xuống hắn cũng không muốn tiếp tục nghe, bởi vì nói giống như chưa nói vậy, căn bản cũng không có cái gì quá lớn giá trị tham khảo. Ngươi để cho hắn nơi nào biết cái gì bị đấu đồng màu đen bao quanh người thần bí là ai đi hả? Được rồi, vậy thì trước không nói vấn đề của hắn, dù sao người cũng ngủm, tiếp theo ràng buộc tốt thủ hạ ngươi, để cho bọn họ cũng đàng hoàng một chút, đừng cho các ngươi tìm không được tự nhiên, cũng không cấp cho ta tìm phiền toái, biết chưa? Lý Chí đổi chủ đề, hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, người đàn ông nghe lầm thủ vệ trưởng ô manh chỉ huy, người phụ nữ nghe theo phủ linh, Antina, hoặc là dạ công chúa chỉ huy. Ai cho ta quấy rối ta liền lột hắn ra. Không biết tại sao, nghe cái này nhìn như tuổi không lớn lắm người đàn ông nói chuyện, liền cảm thấy có lạnh gió ở đi cổ bên trong rót, nhưng là không có cách nào, bọn nhỉ cả đã không có biện pháp trốn tránh, chỉ có nghe theo mệnh lệnh. Thật ra thì, ở chờ thêm chiếc thuyền này trước, có rất nhiều sự việc, đã đang phát sinh quỹ tích lên. Không xong, vậy chỉ đại yêu lôi mục, lại đuổi theo tới. Dạ công chúa hoảng sợ kêu lên. Đại yêu lôi mục, lại tới. Lý Chí nhíu mày lại, lần trước không có thủ tiêu nó, cái này ngu lại vẫn dám đến. Thật đúng là âm hồn không tiêu tan, hướng thanh nẹp lên đi tới. Monica do dự một chút, theo thật sát Lý Chí sau lưng, vậy đuổi theo. Ồn ào gì thế? Nhảy lên thanh nẹp sau đó, Lý Chí trước khiển trách dạ công chúa một câu, như thế hấp tấp làm sao thành là tương lai ngân lòng nữ vương. Dạ công chúa le lưới một cái, giơ tay lên hướng phương xa chỉ nói, vậy con đại yêu lôi mục lại xuất hiện. Theo giả công chúa ngón tay phương hướng, Lý Chí nhìn sang, có chừng mười mấy cây số xa, nó cũng không có tới, nhưng ở ngưng mắt nhìn bên này, hiển nhiên là đã phát hiện Lý Chí bọn họ, cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, đoán chừng người ta trong lòng khí vậy rất không thuận. Ngươi xem cái giam à, có loại tới đây à? Lý Chí cười lạnh giơ tay lên hướng đại yêu lôi mục ngoắc ngoắc ngón tay, khiêu khích nói. Đại yêu lôi mục trong mắt có thể thấy lửa giận, nhưng là không biết tại sao, sấm khuê cũng không có hành động, mà là lựa chọn. Đợi tại chỗ. Lúc này, cái đó dẫn đường trung niên thợ săn và hắn cái đó yên lặng không từ lời nói qua một câu nhi tử, vậy từ trong khoang thuyền đi ra. Lão bản, hắn nói đã đạt tới mục tiêu. Hắc Long đi theo trung niên thợ săn sau lưng, hắn là hai chân cách mặt đất một thước cao dáng vẻ, nổi trôi thành thạo đi. Lý Chí từ phương xa lôi mục trên mình thu hồi ánh mắt quan tới, quay đầu đánh giá trung niên thợ săn và hắn nhi tử, cười hỏi, cuối cùng phải đến sao? Trung niên thợ săn mặt không cảm giác gật đầu nói, đúng. Đã đến, ngay tại phía trước. Vừa nói giơ tay lên hướng phía trước mặt chỉ, cái đó phương vị thật giống như chính là đại yêu lôi mục chỗ ở vị trí, tiếp tục nói, ở nơi đó, có một cái nhà miếu thờ, ở miếu thờ bên trong có bụi cây ngộ đạo cây ngô đồng, tin đồn ở ngộ đạo cây ngô đồng lên, sinh trưởng ngũ hành linh châu. Cầm trước kia đã từng nói, lại lần nữa lặp lại một lần, chỉ bất quá bây giờ, mục tiêu đã gần trong gang tấc. Lý Chí gật đầu cũng không có hỏi hắn thật giả, bởi vì biết, nơi này đã là khu vực này mà, bất kể là thật giả đều cần đi tới, xem mới biết, nghe hết sạch trung niên thợ săn nói, đó là thí dụng không có. Cha con các ngươi, bây giờ phải đi sao? Lý Chí đột nhiên cười hỏi. Nếu đến chỗ rồi, vậy để cho người ta rời đi cũng là trước đó nói xong, chỉ là trung niên thợ săn thật giống như không nghĩ tới, cái vấn đề này Lý Chí biết chủ động nói ra. Rời đi. Trung niên thợ săn hơi do dự một chút, ngay tại hắn do dự ngay tức thì, Lý Chí ánh mắt sạch bóng vạch qua. Hai cha con này quả nhiên có vấn đề à? Dĩ nhiên, các ngươi nếu là không muốn đi, cũng có thể lưu lại. Lý Chí không cùng đối phương nói chuyện, lại nghiền ngẫm cười nói. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, có ý gì, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, vẫn là ngươi cảm thấy ta ngu, cũng đến lúc này, còn không biết ngươi là ai. Ta là ai? Trung niên thợ săn từ Lý Chí trong miệng nghe được cái này ba chữ thời điểm, cũng không ước chừng sững sốt một chút. Cái này chắc cũng là Lý Chí lần đầu tiên từ hắn trên mặt, phát hiện trừ lạnh lùng trở ra, bất đồng biểu tình biến hóa. Ta không nghe rõ ngươi đang nói cái gì. Rất nhanh, người trung niên trên mặt lại khôi phục nguyên lai bộ kia biểu tình lạnh nhạt. Lý Chí cười nói, không hiểu sao, vậy cũng không cần phải rõ ràng, rất nhiều chuyện đều là hồ đồ điểm tốt hơn, có đúng hay không. Trung niên thợ săn trầm mặc không có ở tiếp lời, hắn vị kia đứng ở phía sau nhi tử, vậy không nâng lên qua đầu tới, nói qua bất kỳ nửa chữ, cho người cảm giác. Giống như là một người chết như nhau. Từ ngươi tiếp xúc phù linh, nói cho nàng ngũ hành linh châu tin tức khắc kia bắt đầu, ta cũng biết cái này sau lưng khẳng định sẽ không giống nghĩ đơn giản như vậy, có thể biết ngũ hành linh châu đối với phù linh tầm quan trọng người khẳng định không nhiều, nhưng các ngươi tiếp xúc nàng trước, khẳng định là biết, kế tiếp là gió đen đạo tặc đoàn người xuất hiện ở nơi này, ngăn lại chúng ta nếu không phải là lên thuyền. Lý Chí nhìn trung niên thợ săn và hắn nhi tử, không có nửa điểm phải nói ý nghĩa, tiếp tục nói, chắc cũng là các ngươi ở sau lưng điều khiển hoặc trước rực dây đi, nhưng các ngươi không nghĩ tới là, sẽ xuất hiện biến cố, cái gì đó chó má hát xa đạo tặc vây quanh dài không quá đáng tin, lại mới vừa lên thuyền liền bại lộ mình, còn để cho ta giết chết. Ali chết quá nhanh, hẳn không có đạt tới các ngươi chỉ hoãn thời gian yêu cầu, cho nên, nguyên bản chỉ dùng 3 ngày là có thể đi hết chặng đường, ngươi cứng rắn là mang chúng ta ném một vòng lớn, xài 7 ngày thời gian. Ngươi lấy là ta không biết sao, không, ta chỉ là cảm thấy, nếu các ngươi chuẩn bị không đủ đầy đủ, vậy thì lại cho nhiều các ngươi chút thời gian, để cho các ngươi chuẩn bị đầy đủ, dù sao đã tới, cũng không gấp ở mấy ngày nay, có phải hay không. Trung niên thợ săn ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nhìn Lý Chí, trong ánh mắt thật giống như có chút lộ vẻ xúc động, lại hình như là rất không hiểu hỏi, nếu ngươi đã phát hiện, vậy tại sao còn muốn đi theo tới đây? Lý Chí nụ cười trên mặt không thay đổi, vậy không trả lời hắn vấn đề, chỉ là cười hỏi, trước mặt thật có một ngôi miếu, miếu thờ bên trong sinh trưởng năng lực cây ngô đồng, phía trên có ngũ hành linh châu sao. Tại sao biết rõ bị lừa, còn muốn đi theo tới đây, thậm chí phía trước là không phải có cạm bẫy, những chuyện này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, kết quả có phải là thật hay không, trước mặt có phải là thật hay không có năng lực ngô đồng, có ngũ hành linh châu, đây mới là Lý Chí chân chính quan hệ vấn đề. Trung niên thợ săn hơi do dự một chút, mới gật đầu nói, có một bụi năng lực cây ngô đồng, còn như có hay không ngũ hành linh châu, cái này ta không biết. Cây nhất định là có, nhưng là có hay không ngũ hành linh châu hắn không biết, hắn cũng không đi vào xem qua, mang Lý Chí tới nơi này, cũng là bị người an bài tốt. Chương 1571, giả heo ăn láo hổ ạ. Đối với Lý Chí mà nói, bỏ mặc phía trước là không phải có cạm bẫy, chỉ cần có ngộ đạo cây ngô đồng là đủ rồi. Hai cái lựa chọn, thứ nhất, chết. Thứ hai, nói ra sau lưng ngươi người điều khiển. Lý Chí bình thản nhìn đối phương. Nói ra, ngươi là có thể thả qua trà con chúng ta sao? Trung niên thợ săn cười một cái, bất quá nụ cười âm u, đây cũng là Lý Chí lần đầu tiên từ hắn trên mặt thấy diễn cảm. Lý Chí làm bộ như rất nghiêm túc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó thở dài một tiếng, lắc đầu nói, có lẽ cũng sẽ không, nhưng là cũng có thể để cho các ngươi chết đau nhanh một chút. Ha ha! Tiếng cười rất chói tai, cũng không biết là đang cười nhạo Lý Chí không biết tự lượng sức mình, vẫn là đang cười hắn ý nghĩ hảo huyền. Dù sao bỏ mặc nói thế nào, người ta biểu hiện ra ý nghĩa đều là, không phối hợp, không có trò chuyện sao. Lý Chí nhún vai một cái, cũng là một mặt sao cũng được diễn cảm, đối với hắn mà nói, không xứng với phối và cũng không phải là quá trọng yếu. Nguyện ý phối hợp vậy cũng không ngại cho bọn họ một đường sinh cơ, dẫu sao tha cho người được nên tha sao, không phối hợp, đó cũng là chúng mục tiêu đã định trước sự việc. Giàu sang do trời, sinh tử có số, ai còn không phải là như vậy đâu. Dù là coi như là Lý Chí mình, cũng không phải từ vô thời điểm đi tới sao, chúng mục tiêu làm bộ, không cần bính bác là người chết. Cầm bọn họ giải quyết hết. Lý Chí phất phất tay, quay đầu nhìn về xa xa đại yêu lôi mục nhìn rồi đã qua. Tên này lại xuất hiện ở nơi này, là bất ngờ vẫn bị người an bài tốt. Lý Chí không xác thực định, nhưng là đại yêu lôi mục xuất hiện ở nơi này, là một rất để cho người không nghĩ tới lại lo lắng biến số à. Hai cái thiên cấp nhỏ người máy A mục ở Lý Chí ra lệnh ngay tức thì, lập tức lên đường hướng vậy đối với thợ săn phụ tử công đánh tới. Bọn họ nếu không muốn nói, lại đã tới mục tiêu, vậy cũng không có cần thiết tồn tại. Không phải Lý Chí không chịu cho bọn họ cơ hội, mà là chính bọn họ không muốn hợp tác. Ông chủ Lý cũng quá coi thường chúng ta đi. Trung niên thợ săn lại cầm hai cái thiên cấp nhỏ người máy A mục một cước một cái cho đá mở, sắc mặt lãnh đạm nói. Lý Chí có chút bất ngờ xoay đầu lại, nghiêng đầu nhìn hắn. Nếu chúng ta dám đến, vậy giống vậy liền có biện pháp rời đi, sợ rằng bằng vào ông chủ Lý thực lực muốn lưu lại cha con chúng ta, cũng không dễ dàng. Trung niên thợ săn lạnh như băng nhìn Lý Chí nói. Phải không? Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, toét miệng cười nói, ta cảm thấy đi, thật ra thì chuyện này từ sớm bắt đầu, sẽ để cho các ngươi làm cho tương đối phức tạp. Nếu ngươi thực lực như thế mạnh, vậy làm sao còn muốn đem chúng ta dẫn tới nơi này đâu? Trực tiếp ra tay thủ tiêu ta không phải tốt sao? Hơn này một lần hành động à? Ta sẽ không động thủ giết ngươi. Trung niên thợ săn nói xong, mang hắn vị kia trầm mặc nhi tử, vốn người muốn đi. Chưa nói tại sao sẽ không giết Lý Chí, nhưng là lời từ hắn bên trong lại có thể hiểu đến, mang Lý Chí tới nơi này, chỉ là nào đó hạng nhiệm vụ, mà loại nhiệm vụ này và có giết hay không Lý Chí, cũng không có gì quá lớn quan hệ nhân quả. Cha con bọn họ vậy chẳng qua là đang thi hành nhiệm vụ thôi. Đứng lại. Lý Chí nhíu mày lại, hiển nhiên theo hắn nghĩ có chút không giống. Hoặc là nói, theo dĩ vãng đắn đo có rất lớn ra vào. Phía sau màn người bày bố rốt cuộc là ai, thông qua trung niên thợ săn biểu hiện, hơn nữa khó biết rõ đầu đuôi liền à. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cầm ta cái này làm cái gì chỗ đứng. Lý Trí cả nhông hướng trung niên thợ săn đi tới. Từ bỏ ý đồ. Há có thể đơn giản như vậy. Động thủ đi. Trung niên thợ săn lạnh nhạt nói, vô cùng lưu manh, vượt ra khỏi lý trí tưởng tượng. Trực tiếp, hơn nữa không sợ hãi, thật giống như coi như lý trí tự mình động thủ, vậy không làm gì được hắn đúng vậy. Được. Lý trí trong ánh mắt tinh quang lóe lên, vậy không theo hắn nói nhảm, giơ quả đấm dùng đơn giản nhất chiêu thức một đấm đập tới. Đến hắn như vậy cấp bậc, vậy không cần phải dùng chiêu thức gì. Một lực hàng mới sẽ. Chỉ cần lực đạo đủ rồi, cái gì đều được giải quyết. Ẩm. Đụng tới một chỗ, phát ra thịt rên mà, lại truyền đi rất xa, thanh âm đạt tới là chói tai. Trung niên thợ săn đỡ được lý trí quả đấm, càng ngạc nhiên hơn là, nửa bước không lui. Thuyết minh cái gì? Giữa hai người lực lượng đối kháng, trên lệch không hề khác xa, mà đây cái trầm mặc trung niên thợ săn ẩn sâu không lọt, thực lực lại theo bây giờ lý trí tương đương. Cho dù là vậy chỉ đại yêu lôi mục, lý trí đều không cho rằng nó có thể hoàn toàn ngăn trở mình quả đấm, nhưng là, bây giờ mình quả đấm lại bị người trung niên này thợ săn cho cản trở lại. Hai cha con này có thể là thợ săn bình thường sao? Lý trí chân mày nhíu rất sâu, sự việc đã không có ở đây hắn nắm trong tay bên trong, ít nhất là bây giờ. Tổ Long Kinh, có thể hay không đánh giá ra đối phương thực lực cụ thể tới? Lý trí ở đầu góc bên trong hỏi Tổ Long Kinh. Đinh, hóa hình đại yêu, thực lực xen vào đại yêu đăng kỳ. Hóa hình đại yêu. Lý trí trong ánh mắt tinh mang thoáng qua, nguyên lai đặc biệt không phải là người, mà là một con đại yêu à, khó trách có thể không ý kỵ mình lực lượng. Đại yêu đan kỳ là cái gì cấp bậc, rất châu sao? Lý trí trong lòng hỏi. Đinh, đại yêu đan kỳ thuộc về đại yêu tu vi cấp bậc xương vị, đột phá đại yêu đan kỳ sau này, sẽ trở thành là thông thiên yêu, và linh tu cấp bậc tương đương. Nói cách khác, chỉ cần mình không chịu đựng đến linh tu cấp bậc, thật đúng là liền lấy người ta không có gì hay làm. Lại hoặc là nói, người ta chỉ là không muốn thủ tiêu mình, nếu là muốn, vậy mình cũng chỉ có đưa ra cổ ai làm thịt phần. Cơ mờ nở. Bành trương à. Trong cái thế giới này, lý trí cũng không phải là vô địch, bây giờ có thể giải quyết người hắn, hoặc là lớn yêu, số lượng tuyệt đối không tính là thiếu. Cho nên, muốn là tùy ý là không thể nào. Vận mệnh ngươi sẽ không để cho ngươi chết ở chỗ này, mà chúng ta cũng chỉ là ngươi trong cuộc đời khách qua đường thôi. Mặc dù ta rất muốn giết ngươi, nhưng là dính lên ngươi sống chết nhân quả, chúng ta vậy chạy khỏi không hết, cho nên, tiểu tử ngươi hẳn vui mừng mình rất may mắn. Trung niên thợ săn hướng lý trí cười lạnh một cái, mới xoay người đi. Đi theo sau lưng hắn nhi tử, từ đầu đến cuối, không có ngẩng đầu, không nói gì, không có bất kỳ biểu tình gì. Thật là ngày câu. Lý trí thấp giọng mắng một câu. Bên người cất giấu như vậy tùy thời có thể muốn mình mạng người, Tổ Long Kinh lại đã không có nhắc nhở cho mình. Đinh, ngươi thừa kế, ngươi có mình vận mệnh, mà ta chỉ là đối với ngươi đưa đến tác dụng phụ trợ, rất nhiều chuyện, cùng với vận mệnh, đều cần ngươi tự mình tới làm lựa chọn, ta nên đón chúng, bắt đầu từ bây giờ, ta tiến vào nào đó cố hóa giai đoạn. Sẽ hạ xuống theo ngài trao đổi. Lý trí hít sâu một hơi, nhìn từ trên thuyền nhảy xuống, đi xa trung niên thợ săn phụ tử, ánh mắt càng ngày càng sâu thúy. Vận mệnh nếu cầm mình thả vào trong cái thế giới này tới, vậy liền thuyết minh, nơi này cũng không có nghĩ đơn giản như vậy, mà mình cũng không khả năng, vậy thật đơn giản liền vô địch thiên hạ. Lão bản Hắc Long run lẩy bẩy, từ tên kia trung niên săn trên người tản mát ra hơi thở, để cho hắn sâu đậm cảm thấy sợ hãi. Không có chuyện gì, để cho hắn đi thôi. Lý trí bình tĩnh nói hoàn, dừng lại tiếp tục nói, tin tưởng tương lai, còn sẽ có lại lúc gặp mặt. Sau này còn gặp mặt. Chương 1572, đi trước độ cái giả. Lão bản, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hắc Long có chút mê mang nhìn lý trí, theo bản năng hỏi. Rất nhiều thứ nó thật giống như đều là lần đầu tiên thấy, trước kia vậy sống mấy trăm năm, có thể trải qua đồ tốt xem đều không gặp được có đi theo lão bản phía sau cái mông đoạn này thời gian trải qua hơn. Đại yêu lôi mục trước kia chỉ từng nghe người qua, nếu đổi lại là trước kia, đừng nói chỉ là hắn một chỗ thú rồng yêu linh, dù là coi như thêm bọn họ toàn bộ rồng đất thu tộc nhóm, sợ là cũng không đủ cho người ta nhét kẻ răng đi. Thoát khỏi thú trạng thái, hóa thành hình người. Lại là liền muốn cũng không dám tưởng tượng sự việc à, dù là coi như là đối mặt ngân long đế quốc thần bảo vệ linh vi nương, cũng có thể làm cho hắn run lẩy bẩy. Nguyên vốn cho là, mình hóa thành hình người, đi theo lão bản phía sau liền có thể ai cũng không cần phải sợ. An nhàn làm cái chân chó, chỉ cần cầm lão bản liếm cao hứng, liền vạn sự đại cát. Có thể bây giờ nhìn lại, thật giống như cũng không phải là chuyện như vậy hả? Người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, yêu bên ngoài còn có yêu hả?

thì có thể lần nữa trở lại bản mặt vị trong thế giới đi. Hơi dừng lại, lại tiếp tục bổ sung nói, nếu như người thừa kế cảnh giới không đủ cường đại, bản mặt vị trong thế giới thể xác và mì này vị trong thế giới linh hồn, tinh thần lực, cũng không đạt tới nào đó yêu cầu nói, vậy sẽ không xuất hiện có thể tình huống, sẽ trực tiếp chết, linh hồn tan thành mây khói, không thể tồn lưu. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, mặc dù nói thật hù dọa người, có thể hắn tử nhưng bên trong nghe được một đường sinh cơ. Chỉ cường đại hơn đến cảnh giới nhất định, thì có thể ở thế giới thần thoại bên trong chết, mà vốn mặt vị trong thế giới thể xác, vẫn sẽ đem thần thoại thế kỷ linh hồn cưỡng ép lôi kéo trở về, từ đó đạt tới sẽ không chết mục đích. Vĩnh sinh. Hoặc là nói, là một loại khác vĩnh sinh. Muốn giữ tổ long kinh như thế nói, vậy ở thế giới thần thoại bên trong chết, bản mặt vị trong thế giới có thể lần nữa sống lại nói, hãy cùng ở giả tưởng trò chơi trong thế giới chết, không việc gì quá lớn khác biệt. Có thể không hạn chế sống lại sao? Lý Trí trần chờ hạ hỏi. Yên lặng 3 giây sau đó, tổ long kinh mới hồi đáp, chỉ muốn truyền thừa người tự thân cường đại đến cảnh giới nhất định, trên lý thuyết là có thể không hạn chế sống lại. Có trước đề ra điều kiện, cái này vô cùng trọng yếu. Tất cả có thể, trên lý thuyết, đều là thành lập ở thực lực đạt tới cảnh giới nhất định sau đó, mới phải xuất hiện tưởng tượng tình huống, nếu như không đạt tới, thật là chết vẫn là sẽ chết, không muốn hy vọng xa vời cái gì. Lý Trí nghiêng đầu suy nghĩ hạ, hỏi, cường đại đến cảnh giới gì, ở thế giới thần thoại bên trong chết, ở bản mặt vị vũ trụ trên thế giới vẫn có thể tỉnh lại đâu. Đinh, chỉ muốn truyền thừa người đạt tới linh tu cảnh giới, liền có thể thực hiện loại này sống lại có thể. Chú ý, coi như ở bản mặt vị trên thế giới, bởi vì thể xác tồn tại quan hệ, có thể sống lại người thừa kế, nhưng là ở thế giới thần thoại trong chết, tinh thần, linh hồn phương diện vậy sẽ phải chịu rất lớn bị thương nặng, cũng không thể nào không hạn chế không số lần chết, lặp lại sống lại. Làm tinh thần lực và linh hồn yếu kém tới trình độ nhất định, vẫn sẽ chết. Cuối cùng một đoạn văn, Tổ Long Kinh nói rất nghiêm túc, hình như là đang cảnh cáo Lý Trí, dù là coi như hắn trở thành linh tu, vậy dù sao cũng không nên tùy tiện thử nghiệm ở thế giới nào bên trong chết, mặc dù có thể sống lại, giá phải trả nhưng là hết sức nghiêm trọng. Linh tu liền có thể sao? Lý Trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, đối với hắn mà nói, biết đã đủ, tự nhiên sẽ không dễ dàng đi thử nghiệm. Có thể còn sống, ai nguyện ý đi chết, vạn nhất không sống được, vậy chuyện vui không phải lớn sao?